Chương 320, thu hoạch bất ngờ. Nhìn thấy linh thạch rải rác khắp nơi, còn có các loại ngọc hạt đựng linh vật. Lục Tiểu Thiên không khỏi cảm khái, thật là người không có tiền phi nghĩa không giàu. Hắn cũng đã coi như có chút gia tài. Lần trước khi hắn trở về Linh Tiêu Cung, còn lĩnh được phần thưởng trong tông môn. Sau khi bán đi viên ngưng kim đan đó, lại có một khoản lớn linh thạch, còn có mấy loại bảo vật. Chỉ là hắn tuy rằng có được phần thưởng phong phú, nhưng bản thân hắn tu luyện cũng tiêu hao linh thạch là một con số thiên văn. Đặc biệt là sau khi hắn luyện được xích trúc đan, đan dược tiêu hao vượt xa tu sĩ bình thường gấp mấy lần. Nếu như không phải số lượng đan dược hắn luyện ra càng ngày càng nhiều, năng lực luyện đan, tỷ lệ thành đan cũng càng ngày càng cao, sợ rằng sớm đã không thể nào duy trì tốc độ tu luyện kinh người như vậy. Trước mắt hắn tạm thời cũng không thiếu linh thạch, nhưng loại đồ vật như linh thạch, không có ai lại chê nhiều cả. Hơn nữa sau này nếu như Lục Tiểu Thiên sau khi sử dụng đơn hệ ngưng kim đan mà không thể nào kết đan, hắn cũng chỉ có thể án chiếu theo giới thiệu bên trong trận đan của Hỗn Nguyên Kinh, luyện ra đầy đủ ngũ hành ngưng kim đan, lại lần nữa tiến hành đột phá. Ngưng kim đan vốn đã luyện chế không dễ, năm loại ngưng kim đan đều phải luyện chế, số lượng linh thạch tiêu hao nhiều đến mức hiện tại Lục Tiểu Thiên cũng không dám tưởng tượng. Nhìn thấy đống tiền tài phi nghĩa trước mắt, Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không hề cự tuyệt. Vài ba cái đã nhanh chóng thu hết tất cả linh thạch rải rác vào trong kết giới. Về phần những ngọc hạt nằm tứ tung kia, Lục Tiểu Thiên cũng nhanh chóng mở ra xem. Không ngờ cũng có thanh xương long quỳ thảo, đang dược dùng để luyện chế trúc cơ đan. Trong đó không thiếu hỏa hầu mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, vô cùng trân quý. Nhưng đa phần những thứ này, Lục Tiểu Thiên đều đã có bên trong kết giới. Ngoại trừ đáng giá chút linh thạch, cũng không tính là giá trị quá lớn. Trong lòng Lục Tiểu Thiên hơi có chút thất vọng, lại mở ra thêm mấy cái ngọc hạt. Một cổ linh khí nồng đậm và thuần khiết phả vào mặt. Xuyên qua lớp sương vụ nhàn nhạt, có một quả linh vật toàn thân màu xanh ngọc bích có 7 vết lõm vào nho nhỏ, xung quanh tán phát ra một trận sương vụ mong manh màu xanh lục nhạt. Chỉ cần hít vào một hơi, Lục Tiểu Thiên liền cảm thấy cả người sinh cơ bừng bừng. Thất khiếu linh lung quả, hoặc gọi là ngưng kim quả. Từ bên trong phát tán ra một cổ một linh khí, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là một trái một hệ ngưng kim quả. Tay Lục Tiểu Thiên nâng lấy ngọc hạt cơ hồ có chút run rẩy. Vốn hắn còn tưởng đã thất lạc với Tô Thanh, ngộ nhập vào trong mê vụ cấm địa này mà phiền não, lại cùng Hắc Phong yêu mãn đại chiến một trận, bị ép phải bạo lộ phần lớn thực lực. Không nghĩ tới sự tình lại đầy những khúc ngoặt, không ngờ ở bên trong sào huyệt của Hắc Phong yêu mãn đạt được không chỉ lượng lớn linh thạch, linh vật, mà còn đạt một trái một hệ ngưng kim quả có giá trị nhất. Trong chốc lát, vẻ nóng bỏng trong ánh mắt Lục Tiểu Thiên liền biến mất, khôi phục lại sự bình tĩnh. Ngọc hạt trong tay lóe lên rồi biến mất, bị đưa vào trong kết giới. Trọng bảo như vậy, không thể nào để lộ ra bên ngoài chút nào. Sau khi có được trái một hệ ngưng kim quả này, hắn liền có thể yên tâm tu luyện. Hơn nữa trong đoạn thời gian này, không ngừng thôi luyện ngưng kim quả trở nên thành thục hơn, đợi sau khi hắn đạt tới trúc cơ tầng 9, lại luyện chế ngưng kim đan, để thử đột phá tới kim đan kỳ, bên ngoài sào huyệt truyền đến từng âm thanh vang vọng, ý thức được có người tiến tới. Lục Tiểu Thiên đưa tay chỉ ra, số ngọc hạt còn lại liền hoàn toàn bị thu vào trong kết giới. Lục đạo hữu, ở bên ngoài sào huyệt vang lên giọng nói của lão giả gầy gò, chưa đợi lão lên tiếng lần nữa, Lục Tiểu Thiên đã từ trong sào huyệt đi ra. Đây là tấm da mãng xà tốt nhất, đủ để luyện chế một bộ giáp da phòng ngự đỉnh giai. Lão giả gầy gò trong lòng có chút kỳ quái Lục Tiểu Thiên vì sao lại ở bên trong sào huyệt Hắc Phong yêu mãng lâu như vậy, khẳng định là có phát hiện gì đó. Nhưng Lục Tiểu Thiên không nói. Lão cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là cung kính dâng lên tấm da mãng xà tốt nhất. Vất vả rồi. Trên miệng Lục Tiểu Thiên khách khí một câu, thu lấy tấm da mãng xà. Bản thân hắn đã có hỏa giao lân giáp đẳng cấp cao hơn nhiều, tự nhiên không cần loại giáp da đẳng cấp kém hơn này. Nhưng loại da mãng xà này dùng để làm quà tặng cũng không tồi, đợi lúc thích hợp lại tặng ra ngoài cũng được. Tiết Linh từ đằng sau đi tới trực tiếp phát hiện ngữ khí Lục Tiểu Thiên tự hồ ôn hòa hơn không ít, trong lòng có chút kỳ quái. Nàng tự nhiên là không biết được bởi vì Lục Tiểu Thiên có được thu hoạch cực lớn bên trong sào huyệt của Hắc Phong yêu mãn cho nên mới dễ nói chuyện như vậy. Ngươi có cần nghỉ ngơi hồi phục một lúc không? Tiết Linh vẫn có chút lo lắng nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói. Dù sao vừa rồi hắn đã mới đại chiến xong một trận, cho dù không có tiêu hao, pháp lực thì có hồi thiên đan bổ sung. Nhưng thông thường khi phải trải qua chiến đấu kịch liệt như vậy, tâm thần tiêu hao cũng có chút mệt mỏi cần phải có thời gian khôi phục. Không cần đâu, trực tiếp đi tới nơi tiếp theo đi. Lục Tiểu Thiên lắc đầu. Nghỉ ngơi một lát tự nhiên là tốt, nhưng hắn còn muốn nhanh chóng rời khỏi. Tận hết khả năng đạt được một loại ngưng kim quả khác. Tuy rằng hắn có dự định dùng một loại ngưng kim quả luyện thành ngưng kim đan, để thử đột phá tới kim đan kỳ. Nhưng phàm việc này cũng nay chuẩn bị nhiều cách khác nhau, lỡ như cách kia không được, thì chỉ có thể làm theo phương pháp của Hỗn Nguyên đạo nhân mà thôi. Dù sao trong Thiên Trận Đan cũng có nói tới vấn đề tư chất có liên quan đến việc kết đan. Lục Tiểu Thiên đối với tư chất bản thân mình không hề có bao nhiêu lòng tin, chỉ có thể thông qua càng nhiều nỗ lực hơn nữa đi bù đắp sự yếu kém này. Bước tiếp theo chính là đi hái Dạ Oanh quả, Tiết Linh gật đầu đi trước dẫn đường. Dạ Oanh quả lấy danh xưng của chim Dạ Oanh làm tên, sinh trưởng ở trên tổ của chim Dạ Oanh, là một loại kỳ vật giải độc vô cùng khó có được. Cực ít nơi mà nó có thể sinh trưởng, không nghĩ tới bên trong mê vụ cấm địa này lại có. PS chim Dạ Oanh là loài chim biểu tượng quốc gia của Iran. Có người gọi nó là chim sơn ca. Mọi người Google để biết thêm chi tiết. Không gian cấm chế cổ quái bên trong mê vụ cấm địa đang từ từ tiêu tán. Sau hai canh giờ đã hoàn toàn biến mất, mấy người Lục Tiểu Thiên lại có thể ngự kiếm phi hành. Nửa ngày sau, liền đi tới một sườn núi nhỏ không hề bắt mắt. Bốn phía đều là những bụi cây cao thấp bất đồng, có cây chỉ cao có hai trượng, nhưng tán cây lại rất lớn, chiếm diện tích chừng mấy mẫu. Bên trên có 6-7 con linh điểu thực lực không giống nhau, lông vũ màu đỏ trắng, so với Hắc Phong yêu mãng thực lực mấy con chim Dạ Oanh này rõ ràng kém hơn một chút. Lão giả gầy gò liền vỗ ngực muốn chủ động tiến lên giúp đỡ. Hiển nhiên là sau khi nhận thức được thực lực của Lục Tiểu Thiên, ý thức được bản thân sẽ không có gì nguy hiểm. Lão giả gầy gò và tráng hán đầu trọc cũng đều thả lỏng chân tay, muốn xông lên đánh trận này. Bọn họ đã nhìn ra được Lục Tiểu Thiên không phải là một người hà khắc, bản thân xuất lực càng nhiều, chút nữa sẽ được phân chia chiến lợi phẩm càng nhiều hơn. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng không hề cự tuyệt, chỉ cần có thể sớm một chút rời nơi mê vụ cấm địa vô cùng cổ quái này, để ba người này chiếm chút tiện nghi cũng không phải không được. Chim Dạ Oanh tuy rằng kém hơn Hắc Phong yêu mãng một chút, nhưng có thể chiếm cứ một địa bàn ở nơi hung hiểm như mê vụ cấm địa này, cũng phải có chút thực lực. Ba con chim Dạ Oanh tốc độ cực kỳ nhanh, đặc biệt là cái mỏ dài nhọn của nó. Tráng hán đầu trọc hơi chút khinh thường, cánh tay liền bị mỏ chim mổ xuyên thấu. Nếu như không phải lão giả gầy gò cứu viện kịp thời, sợ rằng đã mất mạng đương trường. Xuất hiện khoảnh khắc nguy hiểm như thế này, lão giả gầy gò sắc mặt đại biến vội vàng kéo tráng hán đầu trọc lui ra xa một chút. Bảy con chim Dạ Oanh tự nhiên cũng lần nữa đặt toàn bộ lực chú ý lên người Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ, dù sao việc hắn là thể tu cũng đã bại lộ, cũng không cần phải ẩn giấu nữa. Trực tiếp nhanh chân đi phía Dạ Oanh quả, đồng thời liệt địa đao cũng bay xung quanh trên không trung. Bảy con chim Dạ Oanh vây lấy Lục Tiểu Thiên loạn chiến một hồi, tốc độ của nó còn nhanh hơn Lục Tiểu Thiên nhiều. Cái mỏ dài nhọn không ngừng mổ về phía Lục Tiểu Thiên, đồng thời còn phun ra những băng chùy sắc nhọn, và cả băng phong bạo. Nhưng Lục Tiểu Thiên với phòng ngự cường hãn trực tiếp bước qua. Hắn vừa đi tới vừa khống chế liệt địa đao chém ra xung quanh, lượng lớn lông vũ xen lẫn với một mảng máu rơi xuống, chim Dạ Oanh bị kinh sợ bay ra xa, không dám tiếp cận quá gần. Lục Tiểu Thiên khóe miệng khẽ nhếch lên, chỉ cần đám chim Dạ Oanh này không tới gần, hắn cũng lười hạ sát thủ, chỉ cần hái đi Dạ Oanh quả là được. Nhảy một cái đã vọt lên tổ chim, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp hái đi mấy trái Dạ Oanh quả, sau đó thuận lợi nhảy xuống mặt đất. Trong một khe cốc lồi lõm, thác nước cao ngàn trượng ầm ầm tuôn xuống, đập thẳng xuống dưới đất đá nằm im lìm trong đầm nước đã nhiều năm, làm tóe lên vô số bọt nước. Lúc này ở dưới hạ du thác nước, đã tụ tập mười mấy tên tu sĩ. Hai gốc linh thụ thấp bé, bên trên tổng cộng có 11 trái thất khiếu quả tán phát ra trận trận khí vụ đạm kim sắc, chính là kim hệ ngưng kim quả. Nhìn thấy 11 trái ngưng kim quả này, trong mắt mọi người đều trở nên cuồng nhiệt, cho dù nhiều người ở đây cũng không phải là kim hệ tu sĩ, nhưng trình độ trân quý của ngưng kim quả không cần phải nói cũng biết. Chỉ cần có thể đạt được nó, về sau liền có cơ hội có thể giao dịch được ngưng kim quả thích hợp cho hệ tu luyện của bản thân. Cho dù bản thân không dùng được, lấy ra đấu giá cũng tuyệt đối là một cái giá trên trời, đủ để khiến cho toàn bộ tu sĩ trúc cơ kỳ liều mạng. Chỉ là ở địa phương ngoài mấy trượng của ngưng kim quả thụ, có hai con linh miêu toàn thân màu xích kim không hề có một sợi lông nào, trông bóng loáng như gương. Nhưng trên trán hai con linh miêu này lại có một chữ vương rất là rõ ràng. Trình độ bóng loáng trên thân Linh Miêu khiến người ta cảm giác như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, không hề có chút tạp chất nào. Cù Miêu. Đây là cực phẩm trong yêu thú, mỗi một con thực lực đều vượt xa đồng giai yêu thú. Nhưng lại có chút không giống, hai con cù miêu này trông giống như là hai con dị loại. PS Cù Miêu, thật sự là tìm mãi không ra là loại mèo gì, nên mọi người cứ tưởng tượng đó là một con mèo rừng với các đặc điểm mà tác giả miêu tả. Chỉ là hiện tại chỉ có 11 trái kim hệ ngưng kim quả, nhưng tu sĩ ở đây lại đạt tới hơn 30 người, mà hai người Tô Thanh và La Tiềm cũng ở trong số này. Không ngờ lại có nhiều người như vậy, thật là phiền phức, đáng tiếc Lục sư huynh không có ở đây, nếu như mà có huynh ấy, phỏng chừng với thực lực của ba người chúng ta, có thể thu hoạch được không ít. Thu hồi lại ánh mắt đang nhìn ngưng kim quả, Tô Thanh vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Hiện tại nàng sớm đã không phải là một nữ tử trưởng thành dưới sự che chở của gia gia kim đan kỳ. Lúc ở luyện khí kỳ, nàng xác thực được tông môn nghiêm mật bảo vệ, đang dược dùng để tu luyện, linh khí để chiến đấu cũng không hề thiếu. Nhưng từ khi huyết sắc cấm địa bắt đầu, nàng cũng đã trải qua không ít, cũng không còn đơn giản bị lợi ích trước mắt mà làm choáng váng đầu óc. Cho dù ngưng kim quả ở trước mặt, nàng cũng đã có thói quen đi phân tích lợi hại trong đó rồi mới có quyết định. Cảnh ngộ của Tô Thanh cũng đa phần giống như những gia tộc tu tiên thực lực hùng hậu. Lúc họ còn nhỏ ở luyện khí kỳ, phải đối diện với quá nhiều uy hiếp, sẽ được gia tộc bảo vệ nghiêm ngặt. Đợi tới khi sắp trúc cơ hoặc là sau khi trúc cơ thành công, gia tộc sẽ dần dần buông lỏng bảo vệ, để đối phương tự mình bước đi trong tu tiên giới để hiểu được sự tàn khốc trong đó. Dù sao những người có thể trưởng khống một cái gia tộc tu tiên, trên căn bản đều là những người nhìn xa trông rộng, biết được đạo lý đóa hoa trong nhà ấm căn bản không thể nào chịu được gió mưa. Nếu như lúc Lục Tiểu Thiên còn ở đây, chúng ta tự nhiên có thể lấy được nhiều ngưng kim quả hơn. Hiện tại chỉ dựa vào hai người chúng ta, thực lực tuy mạnh, nhưng cũng có chút lực đơn thế bạc. Nếu như muốn đạt được nhiều ngưng kim quả hơn, sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng, người khác sẽ không đáp ứng. La Tiềm nghe vậy tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng cũng hiếm khí không hề phản bác. Bởi vì quan hệ với Tô Thanh, La Tiềm vẫn luôn có một loại địch ý với Lục Tiểu Thiên. Nhưng không thể không thừa nhận, lúc Lục Tiểu Thiên ở đây, xác thực có thể cho bọn họ một loại cảm giác an toàn. Hay là hai người chúng ta liên thủ, đoạt được rồi liền bỏ chạy, và hái giúp cho Lục sư huynh một trái. Chỉ cần mọi người chiến đấu thành một đoàn, chúng ta liền có cơ hội đục nước béo cò. Cục diện vừa loạn, đoạt được liền chạy đi. Ở đây còn có mấy trái ngưng kim quả, người khác nhìn thấy thực lực chúng ta mạnh mẽ, khẳng định sẽ lựa chọn những kẻ yếu hơn hạ thủ. Lục sư huynh giúp chúng ta nhiều như vậy, còn cứu qua chúng ta, giúp huynh ấy giành lấy một trái ngưng kim quả cũng là đương nhiên, huynh thấy thế nào? Thần tình trên mặt Tô Thanh lập lòa bất định. Được thôi. La Tiềm tuy rằng cảm thấy hành sự như vậy khó tránh có mấy phần nguy hiểm, nhưng tâm tính cao ngạo của y muốn nhanh chóng trả lại ân tình cho Lục Tiểu Thiên nên cũng đồng ý với đề nghị của Tô Thanh. Ha ha! Thật đúng là vừa kịp lúc a, nếu như bản công tử tới trễ một bước, sợ rằng ngưng kim quả đã bị người khác lấy đi rồi. Một tiếng cười phách lối truyền tới, chính bóng người từ bên trên thác nước hạ xuống. Người dẫn đầu chính là thanh niên tóc đổ Trình Thao từng gặp mặt qua hai người Tô Thanh và La Tiềm. Những tu sĩ ở đây cộng lại cũng chỉ hơn 30 người, tên thanh niên tóc đỏ này đã mang theo 9 người. Số lượng người đã chiếm hơn 1/4, lại cộng thêm Trình Thao vô cùng tự tin với thực lực bản thân, bên người cũng có mấy vị hảo thủ. Gã tự tin có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Chư vị, bản công tử là hậu bối của Trình Gia Kim Đan lão tổ ở Huyền Diệp Thành, lần này phụ mệnh gia phụ, đặc biệt đến nơi này hái ngưng kim quả, hy vọng các vị ở đây có thể cho chút mặt mũi. Trình Thao tự cảm thấy bản thân vô cùng hòa hảo, chắp tay hành lễ với mọi người ở nơi này. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên có vẻ vô cùng tự tin, vận khí của gã không tồi, những tu sĩ trúc cơ kỳ nổi bật ở Huyền Diệp Thành gã căn bản đều quen biết, nhưng lại không hề có một ai xuất hiện ở nơi này, cũng chính là nói đám người này một khi phát sinh xung đột với gã, trong lòng không khỏi có vài phần kiên kỵ. Ánh mắt của Trình Thao quét qua đám người, nhìn thấy Tô Thanh ánh mắt liền sáng lên. Không nghĩ tới tiểu cô nương trước đó mà gã một mực ngày nhớ đêm mong lại xuất hiện ở trước mặt gã. Trước đó gã bởi vì không muốn chậm trễ đại sự ngưng kim quả, cho nên mới để mặc cho Tô Thanh rời đi. Hiện tại bên cạnh Tô Thanh không chỉ ít đi một trợ thủ, mà ngưng kim quả cũng đã ở trước mặt. Sau khi giải quyết vấn đề ngưng kim quả, còn sợ tiểu mỹ nhân trước mắt có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay gã sao? vì về hai huynh đệ Ngũ Cương không còn thấy tung tích đâu, nhưng hai tên phế vật đó sống hay chết, căn bản gã không hề quan tâm. Nhìn thấy ánh mắt tham lam không hề che giấu của Trình Thao, La Tiềm sắc mặt giận dữ, bước tới trước một bước, nhưng lại bị Tô Thanh dùng ánh mắt ngăn lại. Tô Thanh tuy rằng cũng có vài phần ngạo khí, nhưng dưới loại tình huống này, không phải là lúc hành động theo cảm tính. Nàng bước lên trước một bước nói, bảo vật vô chủ, người có đức sẽ được. Nếu như bởi vì ngươi có một người cha là tiền bối Kim Đan Kỳ thì phải cho ngươi mặt mũi, há không phải thiên hạ bảo vật đều thuộc về ngươi hết sao? Không sai, không phải chỉ là có một người cha là Kim Đan Kỳ sao? Lúc cha ngươi không ở bên cạnh, ai coi ngươi ra gì? Muốn lấy ngưng kim quả, thế thì phải xem bản lĩnh trên tay người có lợi hại như mồm mép của ngươi không? Nghe được lời của Tô Thanh, hơn 30 tu sĩ khác cũng ha ha cười một trận điên cuồng. Ai cũng không nguyện ý dễ dàng từ bỏ ngưng kim quả trước mắt, dù sao đối với đại đa số tu sĩ mà nói. Ngưng kim quả đại biểu cho cơ hội kết đan, có thể may mắn gặp phải đã là thiên đại cơ duyên, nếu như bỏ qua. Về sau còn có cơ hội gặp được nữa không thì chỉ có trời mới biết. Trình Thao vừa mới xuất hiện đã muốn mọi người nhường cho, đám người này tuy rằng tạm thời trầm mặc, nhưng không hề đại biểu việc bọn họ sẽ từ bỏ, chỉ là đang cân nhắc lợi hại mà thôi. Hiện tại Tô Thanh đã mở đầu lên tiếng, những người khác cũng không hề kiên kỵ nữa. Một nhóm 9 người Trình Thao là một cổ thế lực lớn nhất ở đây. Nhưng vẫn còn có hơn 30 tu sĩ khác ở nơi này, có thể vào lúc cuối cùng tranh đoạt ngưng kim quả đều dựa vào bản lĩnh chính mình. Ai muốn độc chiếm, thế thì đều là địch nhân của nhiều người có mặt ở đây. Tìm chết, Trình Thao tức giận đến sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới đám người ở đây lại không hề cho gã chút mặt mũi thì cũng thôi đi, không ngờ còn dám nhục mạ gã. Lam quang trong tay lóe lên, một hạt châu to lớn màu lam chậm rãi lơ lửng trên đỉnh đầu, phát ra vần sáng màu lam nhu hòa. Chỉ là quần sáng này tuy rằng nhu hòa, nhưng khí tức cường đại tán phát ra lại khiến cho mọi người chỗ này đều cương cứng lại. Chỉ thấy bên trong bảo châu màu lam đó, tự hồ có vô số con dao xà màu lam đang du động, gào thét. Nếu như không phải có một tầng bích chướng nhàn nhạt ngăn trở, chỉ sợ lúc này đã lao tới tầng tầng lớp lớp. Thủy hệ đa nguyên pháp khí, lập tức có người kinh hô thành tiếng. Cổ khí tức cường đại này đã uy hiếp được mọi người nơi này. Đa số người có mặt ở đây đều sắc mặt biến đổi. Tuy rằng Trình Thao cho dù có được đa nguyên pháp khí cũng không đủ đối kháng toàn bộ mọi người nơi này. Nhưng người trước tiên giao thủ với gã thì khó có may mắn tránh khỏi được một kiếp. Cái gọi là đánh rắn phải đánh dập đầu, ai cũng không nguyện ý đi làm người đầu tiên đó. Nhìn thấy mọi người đương trường nhất thời câm lặng, vẻ mặt Trình Thao lóe một tia cười lạnh nói, hiện tại còn có dị nghị. Dị nghị tự nhiên là có, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ dựa vào một kiện đa nguyên pháp khí liền có thể đối kháng với hơn 30 người chúng ta sao? Thật sự nếu phải đánh nhau, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. La Tiềm bước tới trước một bước, ánh mặt lạnh lùng nhìn Trình Thao nói. Ngươi muốn chết, trong mắt Trình Thao lóe qua một tia tàn khốc. Gã không phải là kẻ ngốc, tự nhiên biết rằng muốn độc chiếm ngưng kim quả là không có khả năng. Dù sao cơ hội kết đan cũng đủ khiến cho tất cả mọi người điên cuồng. Cho dù là gã có bích giao châu, cũng chỉ là hổ dữ cũng không ngăn được bầy sói. Sở dĩ vừa mới bắt đầu đã đưa ra đề nghị quá phận, cũng chính vì gây cho những người này áp lực to lớn trong lòng. Đợi sau khi gã thu thập những người chống đối, những kẻ còn lại cũng sẽ từ từ mà nhượng bộ. Cứ như vậy gã có thể thuận lợi mà chiếm được phần lớn nhất. Đương nhiên, sở dĩ gã dám phách lối như vậy, ý trưởng lớn nhất cũng chính là viên bích giao châu này, còn có 8 tên tùy tùng phía sau. Ngoài ra cự ly tiên thành gần nơi này nhất chính là Huyền Diệp Thành. Những người này tuy rằng miệng bất kính, nhưng cũng không dám xem nhẹ phụ thân Kim Đan Kỳ sau lưng gã. Sự tình đã phát triển theo hướng mà gã dự tính, nhưng trước đó, cần phải thu thập một ít kẻ chống đối, trước tiên phải lập ra uy phong trước mặt đám người này mới được. Cũng được, vốn chuẩn bị không động thủ, nếu như ngươi đã tìm chết, thế thì đừng trách ta. Cho dù để người khác thừa dịp đoạt lấy ngưng kim quả, ta cũng phải thu thập ngươi trước. Nói xong, Trình Thao phát ra một tiếng kêu thanh thót, bích giao châu trên đỉnh đầu lam quang đại phóng. Vô số đầu bích giao ở bên trong tự hồ bị kích thích, nhanh chóng du động. Bình chướng vây lấy bích giao cũng nhanh chóng biến lớn, và mỏng manh hơn, tự hồ tùy thời chuẩn bị thả bích giao ra. Nhị công tử thật là khéo tính toán, nhìn thấy hai con cù miêu không hề đơn giản, muốn cổ động những người khác trước tiên đi công kích hai con cù miêu đó. Bản thân lại đi thu thập những kẻ chống đối, dạng lập uy như vậy, cũng thừa dịp đó để sai sử đám tu sĩ trước mặt này. Trung niên béo hiểu rõ Trình Thao nhất ở bên cạnh trong lòng cười đắc ý, người không rõ tình huống quá nữa đều cho rằng Trình Thao này coi trời bằng vung, ỷ vào gia thế mà tự cao tự đại. Nhưng chỉ có trung niên béo theo bên cạnh gã lâu mới biết được đây chỉ là một bộ mặt nạ mà Trình Thao cố ý trưng ra mà thôi. Nếu như đầu óc Trình Thao thật sự đơn giản như vậy, cũng sẽ không thể nào một mực đều áp chế được mấy vị huynh đệ tới hiện tại, trở thành nhi tử mà phụ thân gã yêu thích nhất, càng không thể nào bảo trì được thế lực cường đại nhất trong các huynh đệ. Ai tìm chết còn nói không chừng đâu. La Tiềm châm chọc nói. Bích Giao Châu của thanh niên tóc đỏ không hề đơn giản, nhưng y cũng không phải quả hồng mềm, có thể mặc cho người khác nắn bóp. Nếu như là ở nơi khác, y có lẽ sẽ còn cố kỵ một chút. Dù sao đối phương người đông, nhưng hiện tại bởi vì liên quan tới tranh đoạt kim hệ ngưng kim quả, đại bộ phận tu sĩ cũng đều sẽ đứng về phía y, tuy rằng những người này thấy cục diện không ổn sẽ lập tức vứt bỏ y, nhưng chỉ cần y không rơi vào thế hạ phong. Những người này vì ngưng kim quả, nhất định sẽ đứng về phía của y, dù sao nhân thủ của thanh niên tóc đỏ này quá nhiều, nếu như bọn họ không đoàn kết lại, sợ rằng sẽ không phân được chút lợi ích nào. Lúc này La Tìm lại hết sức cảm thấy tầm quan trọng của Lục Tiểu Thiên. Nếu như Lục Tiểu Thiên ở đây, với năng lực của Lục Tiểu Thiên, cùng với thủ đoạn lôi đình bắt lấy thanh niên tóc đỏ này có lẽ không phải là một chuyện quá khó. Thuận tiện còn chấn nhiếp những người khác, hái lấy phần lớn ngân kim quả tuyệt đối không vấn đề. Đáng tiếc là hiện tại Lục Tiểu Thiên không có ở đây, y và Tô Thanh tuy rằng thực lực cũng mạnh mẽ, nhưng những người khác nhân thủ cũng không ít, còn có tên thanh niên tóc đỏ này dẫn đầu gây rối. Càng quan trọng hơn chính là hai người y và Tô Thanh, không hề có năng lực có thể trong mấy chiêu kết thúc tính mạng đối phương như là Lục Tiểu Thiên. Đặc biệt là loại âm ba công kích quỷ dị kia, căn bản không có nhiều người có khả năng ngăn cản. Tô Thanh và La Tiềm âm thầm đồng thời đáng tiếc. Trong nhóm có một thanh niên mặt đen khóe miệng khẽ nhếch lên, quét mắt về phía La Tiềm toàn thân lượn lờ lôi điện khí tức, chính là Lục Tiểu Thiên dùng mặt nạ thiên huyễn cải trang thành. Trên thực tế hắn còn sớm tới nơi này hơn cả Tô Thanh và La Tiềm. Sau khi ra khỏi mê vụ cấm địa, Lục Tiểu Thiên và Tiết Linh còn có hai người lão giả gầy gò phân khai. Hắn đi theo sự chỉ dẫn của nguyên thần bên trong cấm hồn châu, trực tiếp đi tới nơi này. Sở dĩ hắn không hề trực tiếp đi hái ngân kim quả, cũng chính vì hai con cù miêu đó quá mức lợi hại. Toàn thân trên dưới đều trơn láng, tự hồ có thể ngăn cản đại bộ phận công kích. Trong lúc Lục Tiểu Thiên đang suy nghĩ đối sách, trước cả khi những người này tới đây, nhóm đầu tiên tới mười mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cùng nhau lao lên. Lục Tiểu Thiên liền ẩn núp ở một bên quan sát. Hai con cù miêu này tốc độ nhanh như thiểm điện, tu sĩ có thể theo kịp tốc độ của nó không nhiều. Cho dù may mắn đánh trúng nó, đánh lên trên toàn bộ đầy kim quang của cù miêu, tự hồ bị trượt sang một bên, căn bản không thể nào tạo thành sát thương quá lớn với cù miêu. Hai con cù miêu trong đám người này giống như là hai đạo kim quang xuyên thấu qua lại. Hai cái móng vuốt sắc bén vung lên, trực tiếp vồ chết phần lớn tu sĩ muốn đi hái ngưng kim quả. Mấy tu sĩ còn lại đều sợ vỡ mật, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng cũng không thể nào chạy thoát khỏi sự truy sát của hai con cù miêu. Cũng may hai con cù miêu này không hề có hứng thú đuổi theo quá xa, hoặc là lo lắng sau khi chạy đi xa quá. Những người khác hoặc là yêu thú khác sẽ thừa lúc chúng nó không ở đó mà hái đi ngưng kim quả, vì thế liền nghênh ngang quay trở về. Nếu không phải như vậy, Lục Tiểu Thiên phỏng chừng cũng sẽ phải một phen khổ chiến với chúng nó, có lẽ sau đó còn bị nhóm tu sĩ đầu tiên kia chạy đến chiếm tiện nghi. Về phần đám tu sĩ đã vẫn lạc kia, sở dĩ không hề nhìn thấy thi thể bọn họ, là bị những sợi dây leo màu xám ở phía dưới chân kim hệ ngưng kim quả thụ cuốn lấy, sau đó bị nó hấp thu sạch sẽ, ngay cả y phục cũng không hề lưu lại. Về phần túi trữ vật, cũng bị che phủ ở bên dưới. Bề ngoài nhìn qua căn bản không nhìn ra được cái gì, hơn nữa lực chú ý của những người này đa phần đều đặt lên trên ngưng kim quả, lại phải tranh chấp với những tu sĩ khác, đề phòng lẫn nhau, trên mức độ nhất định đã không để mắt tới nguy hiểm trước mắt. Dù sao trong mắt đám người này, chỉ có hai con yêu thú thủ hộ ngưng kim quả trông vô cùng biến dị mà thôi, tuyệt đối không thể nào ngăn cản mấy chục người bọn họ. So sánh với hai con yêu thú đó, phải phòng bị nhất có lẽ chính là những người đồng đạo bên cạnh trong lòng có quỷ mới đúng. La Tiềm xác thực ổn trọng hơn trước đây rất nhiều. Trình Thao cũng không hề phách lối như vẻ bề ngoài của gã. mà La Tiềm đối với tình thế hiện nay cũng có chút nắm chắc. Trận chiến đấu này có lẽ tạm thời không phân ra được thắng bại. Kim hệ ngưng kim quả trong lúc nhất thời cũng không hề có biến hóa gì. Trong lòng Lục Tiểu Thiên vừa động, không chút tiếng động lặng lẽ lui ra khỏi đám người. Tuy rằng cũng có hai người chú ý tới hành động của Lục Tiểu Thiên, nhưng bọn họ còn ước gì có người rời khỏi tràng phân tranh này để bớt cạnh tranh. Bất quá lại có một trung niên nam tử không có hai chân, di chuyển bằng hai cây quải trượng sắc mặt trầm xuống. Đợi Lục Tiểu Thiên rời đi không bao lâu, cũng rời đi theo. Sau một lát, Lục Tiểu Thiên ngự kiếm hạ xuống trên một sườn núi nhỏ bí ẩn, hơi có điều suy nghĩ nhìn quanh về phía sau. Cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, luận về trình độ cường đại của thần thức cũng khó có thể vượt qua hắn. Phía sau có một tu sĩ trúc cơ trung kỳ đi theo hắn, tự nhiên là không thoát khỏi ánh mắt của hắn, nếu đã dám đi theo, tự nhiên là tự gây nghiệt rồi. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, thu liễm khí tức trên người đến cực hạn, dùng một độn thuật ẩn thân bên trên một gốc đại thụ. Người đâu? Song quải nam tử không bao lâu liền bay tới, nghi hoặc nhìn xung quanh một hồi. Ngoại trừ mấy đầu giả thú lẻ tẻ ra, không có một nửa bóng người. Pháp lực ba động ngự kiếm phi hành của đối phương cũng tới đây đã biến mất không thấy nữa. Lẽ nào đã phát hiện được cái gì? Song quải nam tử sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới y cẩn thận như vậy, mà vẫn để đối phương chạy thoát. Không được, phải đi nói với đại sư huynh một tiếng. Song quải nam tử tự lẩm bẩm một hồi lại nói một câu như thế. Sau đó thân hình chớp động mấy lần, liền biến mất ở bên trong khu rừng rậm. Chỉ bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không hề bởi vì đối phương rời đi mà hiện thân trở lại, mà vẫn nhẫn nại ẩn nấp bên trong đại thụ. Với thực lực hiện tại của hắn, lại cộng thêm trình độ pháp thuật tinh thuần, dùng một độn thuật trong thời gian dài tự nhiên là không đáng kể, lại có liễm tức thuật thu liễm khí tức trên người. Tuy rằng trong quá trình thi triển một độn thuật, sẽ có một ít pháp thuật ba động, nhưng đối phương chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Nếu như đổi lại là một kẻ có tu vi cao thâm khác, nói không chừng đã phát hiện được dấu vết pháp lực ba động khi Lục Tiểu Thiên thi triển pháp thuật rồi. Quả nhiên là đã rời đi rồi. Đại khái chừng sau một nén hương thời gian, bên trong một sườn núi nhỏ, song quải nam tử cẩn thận xuất hiện rời khỏi nơi ẩn nấp. Vẻ mặt âm tình bất định lần nữa quét nhìn xung quanh một lần, sau đó lại vội vàng rời đi. Lần này sau khi song quải nam tử rời đi, Lục Tiểu Thiên mới từ trên đại thụ hiện thân. Nghĩ tới La Tiềm và Trình Thao hai người chiến đấu muốn phân ra thắng bại còn phải cần một chút thời gian. Mà hai con cù miêu đó lại lợi hại như vậy, còn có cả đám dây leo ở phía dưới cây ngưng kim quả có thể hấp thu huyết nhục người khác, giống như là phệ huyết đằng. Nhưng là thanh thang đằng lợi hại hơn phệ huyết đằng nhiều, ngưng kim quả tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Do dự một lát, Lục Tiểu Thiên liền đuổi theo song quải nam tử. Hành vi khác thường của song quải nam tử khiến hắn cảm thấy sự tình có chút không đơn giản. Nhất định phải làm rõ ràng mới được. Hắn không muốn sau khi khó khăn đạt được ngưng kim quả, lại bị người khác làm hoàng tước phía sau. Đi theo phía sau song quải nam tử phi hành một đoạn hơn 10 dặm, sau đó dừng lại dưới một khu rừng trúc. Song quải nam tử cẩn thận nhìn về phía sau một chút, sau khi cảm thấy không bị ai theo dõi, liền hạ xuống đi tới trước một nơi sơn động. Trong sơn động đi ra một tu sĩ thanh niên, Lục Tiểu Thiên ẩn tàng trong rừng trúc vừa nhìn thấy liền chấn động trong lòng. Không ngờ lại là Hồ Thụy Ninh trước đó tách ra với bọn họ. Hồ Sư Huynh, song quải nam tử cung kính hành lễ với Hồ Thụy Ninh. Không phải bảo người ở lại phụ cận chỗ ngưng kim quả đừng hành động gì sao, vì sao lại quay về rồi? Hồ Thụy Ninh ánh mắt âm trầm liếc nhìn song quải nam tử, có chút bất mãn nói. Đã xuất hiện một số điểm dị thường, ta phụng mệnh Sư Huynh, xâm nhập vào trong đội ngũ đi hái ngưng kim quả, chú ý cử động của nhóm người này. Trước sau có mấy chục người đã chết dưới móng vuốt của hai con cù miêu đó. Hiện tại lại tới thêm mười mấy người, trong đó còn có một tên rất là lợi hại, là con cháu của một tu sĩ kim đan kỳ trong Huyền Diệp Thành, trên người không ngờ lại có đa nguyên pháp khí, còn dẫn theo tám tên tùy tùng. Ngoài ra còn có một người trong lúc này lại đột nhiên rời khỏi đội ngũ. Hồ Thụy Ninh hỏi thăm một chút về tướng mạo đặc thù của người rời đi kia, song quải nam tử thành thật miêu tả qua một lần. Sau khi biết được chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường, trong lòng Hồ Thụy Ninh cũng hơi yên tâm. Chỉ có như vậy, Hồ Thụy Ninh khoanh tay đứng nhìn, khóe miệng lóe qua một tia mỉa mai. Đa nguyên pháp khí. Nào chỉ là một thanh, hai người Tô Thanh và La Tiềm đồng dạng cũng không đơn giản, tuyệt sẽ không kém hơn tên Trình Thao kia. Mà một người khác càng khiến y vô cùng kiên kỵ, còn mạnh hơn những người sử dụng một kiện đa nguyên pháp khí, cũng may hiện tại đã không còn thấy bóng dáng. Chỉ có như vậy, Song quải nam tử gật đầu, không nghĩ tới đối với cử động khác thường của người rời đi kia, sư huynh lại không hề quan tâm tới. Trở về đi, giám thị những người khác, có cử động nào khác thường phải lập tức về báo. Về phần người này, nếu như thật sự muốn trở về, báo tin cho những tu sĩ khác. Những người ở ngoại vi của chúng ta sẽ lập tức chặn giết. Tin tức của ngưng kim quả tuyệt đối không được truyền ra ngoài, cũng sẽ không để những người khác đưa tin ra ngoài. Hồ Thụy Ninh tự tin nói. Vâng, nếu sư huynh đã có an bài, thì đệ yên tâm rồi. Vậy đệ xin phép quay trở lại đội ngũ. Song quải nam tử nghe vậy, liền phá không rời đi, nhanh chóng bay trở về phương hướng có ngưng kim quả. Không nghĩ tới lại thật sự có hoàng tước, đợi sau khi song quải nam tử rời đi, Lục Tiểu Thiên từ nơi ẩn thân đi ra. Vừa rồi hắn nghe được đối thoại của hai người, tuy rằng chỉ là vài ba câu, nhưng đã suy đoán được rất nhiều thứ. Chỉ là không biết tên Hồ Thụy Ninh này đột nhiên lại có nội tình gì, bề mặt thì là đệ tử trúc cơ kỳ của Linh Tiêu Cung, nhưng hành vi lại vô cùng quỷ dị, rất có khả năng còn có một thân phận khác. Lẽ nào lại là gian tế mà tông môn khác phái tới Linh Tiêu Cung? Theo những gì hai người họ nói, người của đối phương có lẽ đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực có ngưng kim quả này. Cho nên mới xuất khẩu cuồng ngôn, sẽ không buông tha cho một con cá lọc lưới nào, muốn độc chiếm toàn bộ ngưng kim quả. Hiển nhiên là nhân thủ của đối phương không ít, hơn nữa còn có thủ đoạn nào khác. Sau khi hơi suy nghĩ chốc lát, Lục Tiểu Thiên quyết định tạm thời không làm việc đã thảo kinh xà, lại nhắm về phía ngưng kim quả bay trở về. Nếu như đối phương có tu sĩ kim đan kỳ tọa trấn, cho dù hiện tại muốn đột phá vòng vây cũng chỉ là tìm chết. Nếu như không có tu sĩ kim đan kỳ ngăn cản, Lục Tiểu Thiên tự tin đối phương không thể nào lưu lại bản thân hắn được. Nếu như có thể hội hợp với Tô Thanh và La Tiềm, ba người họ liên thủ, rất khó có tồn tại nào trong trúc cơ kỳ có thể chính diện ngăn cản được bọn họ. Nếu đã như vậy, sớm rời đi, hay rời đi muộn một chút thì cũng không khác gì nhau. Ngưng kim quả chỉ có thể ngộ không thể cầu, Lục Tiểu Thiên làm sao có thể bởi vì một chút nguy hiểm mà dễ dàng từ bỏ. Trong lúc quay trở về, Lục Tiểu Thiên hơi dừng lại một chút, lấy hỏa giao lân giáp ra mặc lên người, sau đó lại phủ thêm một tầng y phục ở bên ngoài. Loại dị chủng như cù miêu xuất hiện cũng khiến Lục Tiểu Thiên cảm thấy được nguy hiểm. Tuy rằng hắn đã là lục giai thể tu đỉnh phong, nhưng hỏa giao lân giáp phòng ngự vẫn cao hơn nhục thân hắn một chút. Chuyến này đi tranh đoạt ngưng kim quả, không chỉ có cù miêu thực lực hung hãn, mà còn có mai phục ở tứ phía. Số lượng địch nhân không rõ, hỏa giao lân giáp tự nhiên là không thể không dùng tới. Khi Lục Tiểu Thiên chạy tới chỗ phụ cận ngưng kim quả, La Tiềm và Trình Thao hai người đã đánh tới vô cùng kịch liệt. Lôi hệ pháp thương của La Tiềm khí tức vô cùng cuồng bạo, một viên lôi cầu to lớn từ mũi thương bắn ra, mạnh mẽ lao về phía Trình Thao. So với lôi thương, bích giao châu của Trình Thao khí tức lại yên bình và ôn hòa hơn nhiều, cho người ta một loại cảm giác thủy linh khí vô cùng yên tịnh. Nhưng trên mặt Lục Tiểu Thiên lại lóe qua một tia kinh ngạc, nếu thật sự cho rằng khí tức của Trình Thao không hung bạo bằng La Tiềm, thì lại cho rằng thực lực của La Tiềm mạnh hơn, đó chính là một sai lầm lớn. Đối mặt với bích giao châu, cho dù là Lục Tiểu Thiên cũng mơ hồ cảm thấy một sự uy hiếp không nhỏ. Bích giao châu lơ lửng trên không trung, xung quanh mấy chục trượng đều bao phủ một tầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Từng đầu bích giao từ trong hạt châu bơi ra. Đám ánh sáng màu lam này đối với bích giao mà nói, tự hồ vô cùng thích hợp cho nó hoạt động. Mấy chục đầu bích giao hai hơn thước chen nhau bơi về phía La Tiềm. Xoẹt, lôi cầu tuôn ra từ mũi thương phá không lao tới, lao về trong vầng sáng màu lam đó. Nước có thể dẫn điện, điện hồ chớp lóe bên trên lôi cầu lan ra tứ phía. Mượn nhờ nước mà truyền dẫn, khí tức lôi cầu càng hung hãn thêm vài phần. Mười mấy đầu bích lôi trước mặt bị điện quang giật cho tê dại, thân thể không ngừng run rẩy. Đám bích giao đó không thể thừa nhận nổi lực lượng lôi điện này liền toàn thân nứt vỡ, hóa thành hơi nước màu lam, tan vào trong vầng sáng. Lôi cầu điên cuồng đột kích, bích giao ở phía sau giống như là sa ngư ngửi thấy mùi máu tanh vậy. Một đầu, mười đầu, mười mấy đầu, liên tục tranh nhau lao tới trước. Sau khi lôi cầu tiến vào trong phạm vi vầng sáng màu lam thì giống như là tiến vào một vũng bùn vậy. Tốc độ giảm mạnh. Từng đầu bích giao không ngừng nổ tung. Nhưng trong viên lam châu óng ánh đó, lại càng có nhiều bích giao bơi ra nữa, cho người ta một loại cảm giác vô cùng vô tận. Không tới chốc lát, uy lực của lôi cầu cũng từ từ bị hao hết không còn. Hiện tại tới ta rồi chứ, quần giao loạn vũ, sau khi lôi cầu bị tiêu hao hết, trong mắt thanh niên tóc đỏ lóe qua một màu bích lam, trong miệng hừ lạnh. Ngón tay bấm pháp quyết, chỉ về phía bích giao châu, pháp lực khổng lồ quán chú vào trong đó. Bích Giao Châu phát ra từng tiếng ngâm khe khẽ, bích giao bên trong tự hồ bị kích thích mãnh liệt, tiếng gào thét không ngừng trở nên lớn hơn. Hơn trăm đầu bích giao từ bên trong điên cuồng lao ra, thân thể đung đưa rung lắc không ngừng. Trong quá trình hơn trăm đầu bích giao này lao tới trước, không ngờ lại từ từ dung hợp thành một đầu cự giao, thanh thế so với trước kia tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Lúc này những người quan chiến cũng khó tránh khỏi kinh hãi trong lòng. Nghe nói nửa năm trước, Thẩm Thiên Minh của Vạn Thú Các trong một lần luận bàn riêng với người bị ta đã bị đánh bại. Mà người đánh bại Thẩm Thiên Minh chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cụ thể là ai thì không biết. Chỉ nghe lời đồn kẻ này là con cháu của đại năng Kim Đan Kỳ trong Huyền Diệp Thành, thiên tư thủy hệ kinh người. Một thân pháp lực càng vô cùng tinh thuần, khi người này xuất thủ, có vô số bích giao xuất hiện, giết hoài không hết. Lúc trước ta còn không tin, không nghĩ tới lại là thật. Trong đám người, một tên tráng hán lưng vác một thanh trường đao kinh ngạc nói. Cái gì? Tu sĩ trúc cơ kỳ ở Huyền Diệp Thành bài danh thứ bảy Thẩm Thiên Minh không ngờ lại bị đánh bại sao? Vì sao ta lại không nghe nói qua? Thẩm Thiên Minh đã là cao thủ trúc cơ tầng 8. Một cây thanh nguyên mâu cũng là một kiện đan nguyên pháp khí khó lường. Tu vi còn cao hơn người trước mắt một tầng, càng huống chi còn có một con lục giai linh cầm liệt cứu điểu. Bình thường 2-3 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của Thẩm Thiên Minh. Làm sao có khả năng bại trong tay tên tu sĩ trúc cơ tầng 6? Một tên tu sĩ ăn mặc như một đại phu vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ nói. Đúng vậy, bích giao châu của kẻ trước mắt này tuy rằng lợi hại, nhưng chắc hẳn còn chưa mức có thể đánh bại được Thẩm Thiên Minh. Ta nghe nói linh cầm của Thẩm Thiên Minh hình như vào 2 năm trước khi giao thủ với tu sĩ dị vực đã nguyên khí đại thương, hiện tại còn chưa khôi phục, nếu như không có liệt cứu điểu, chiến lực của Thẩm Thiên Minh xác thực đã giảm sút một chút. Chỉ là cho dù không có linh cầm trọ trận, chiến lực của Thẩm Thiên Minh cũng không thể coi thường. Tu sĩ bình thường căn bản không phải là đối thủ, những gì ngươi nói cũng chưa chắc đáng tin. Cũng không hẳn như vậy, Thẩm Thiên Minh trước đây là người ưa danh hám tiếng bao nhiêu. Nhưng nửa năm nay lại đột nhiên im hơi lặng tiếng, bế quan trong động phủ không xuất hiện. Hiển nhiên cũng phải có nguyên nhân, bị đánh bại bị sỉ nhục cũng không phải không có khả năng. Mọi người xung quanh đều suy đoán lung tung, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới hai người đang chiến đấu kia. Nhưng trải qua sự nghị luận này, ánh mắt mọi người nhìn Trình Thao rõ ràng là có chút không giống như trước. Sau khi hội hợp lại trăm con bích giao hình thành một con cự giao đã dài đến mấy trượng, uy thế kinh người. Đối mặt với bích giao đang hung hăng lao tới, La Tiềm sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn không hề có chút hoảng loạn nào. Y sắc mặt âm trầm đạp bước trong hư không, hai tay giơ cao lôi thương qua đỉnh đầu, thế nặng như núi. Không nghĩ tới La Tiềm lại học được một chiêu này. Tô Thanh sau khi nhìn thấy La Tiềm xuất thủ, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lục Tiểu Thiên trước đây ở trong tàng thư điện ngây ngốc qua một đoạn thời gian nên cũng biết được đòn đánh này. La Tiềm sử dụng chính là thức khởi đầu của bôi lôi thương pháp. Bông lôi thương pháp đối với thiên tư và nghị lực của người tu luyện đều yêu cầu cực cao. La Tiềm dốc lòng khổ tu mấy năm mới có được chút tiểu thành, về phần đại thanh sợ rằng còn phải mấy chục tới hơn trăm năm cũng không chừng. Cụ thể còn phải xem ngộ tính của mỗi một người, là một loại thương pháp cực kỳ lợi hại. La Tiềm, Tô Thanh loại người thiên tư cực cao này mỗi ngày sau khi hoàn toàn tu luyện, còn có thể tốn chút thời gian nhất định đi tu luyện chiến kỹ, dùng để đề cao năng lực chiến đấu của bản thân. Lục Tiểu Thiên tự thân tư chất cực kém, làm sao có nhiều thời gian đi tu luyện chiến kỹ. Cho dù là hiện tại, sau khi luyện chế ra lượng lớn xích trúc đan, tốc độ tu luyện đã có đề thăng, nhưng muốn luyện tập thuần thục một môn chiến kỹ, cần phải luyện tập ngay từ đầu. Lục Tiểu Thiên đồng dạng cũng không có nhiều thời gian như vậy, hiện tại hắn chỉ là lấy thịt đè người mà thôi, dưới thực lực tuyệt đối mọi chiến kỹ cũng đều vô dụng. Chiến kỹ của hắn không lợi hại bằng đám người La Tiềm và Tô Thanh, nhưng hắn lại có lượng lớn hồi thiên đan để hồi phục pháp lực. Hơn nữa từ sau trận chiến ở bên ngoài Vọng Nguyệt Tiên Thành với Lục Giáp Khô Lâu, bản thân bị ép cho không thể không sử dụng lôi châu, khiến cho lực lượng lôi điện tương đương với một kích của tu sĩ Kim Đan Kỳ tiến vào cơ thể. Vì để trục xuất những lực lượng lôi điện này, Lục Tiểu Thiên phải trải qua thời gian dài không ngừng tiêu hao chiến. Pháp lực bản thân không ngừng bị tiêu hao, không ngừng hồi phục, thời gian dài dần dần trở nên tinh thuần. Từ lúc đó liền nện xuống căn cơ cực kỳ vững chắc cho hắn. Cho dù là lúc này, luận về trình độ pháp lực tinh thuần, Lục Tiểu Thiên còn vượt trội hơn so với những tu sĩ đồng giai khác. Dù cho dưới tình huống chiến lực kém hơn đối phương một chút, nhưng hắn còn có lục giai khôi lỗi, có song nguyên thần, hơn nữa còn là lục giai thể tu, những thứ này đủ để bù đắp cho việc thiếu hụt chiến kỹ của hắn. La Tiềm đạp bước trong hư không, hoặc lên hoặc xuống, trong nháy mắt liền bước ra năm bước đầy huyền ảo. La Tiềm tay cầm lôi thương mỗi một bước đi, đều lưu lại một cái bóng ở chỗ cũ, giống y như thật, không hề khác gì chân thân. Khi bước thứ năm đạp xuống, bốn cái bóng trước đó lưu lại không hề cử động tựa hồ có sinh mệnh, trước sau hợp lại với chân thân La Tiềm. Sau khi mỗi một cái bóng hợp lại với chân thân, khí thế của La Tiềm liền tăng lên thêm một bậc. Sau khi cái bóng thứ năm hợp lại với chân thân La Tiềm, một bóng thương ảnh hải nhân giống như thực chất, phá không lao về phía đầu cự giao kia. Bích giao cự đại ngửa đầu gào thét, phun ra một viên châu hình tròn, giống như là giao long nhã ngọc vậy, va chạm mạnh mẽ với thương ảnh. Một thương một giao, bất phân thắng bại. Pháp lực to lớn ba động nhất lên một trận cuồng phong. Tu sĩ phụ cận tu vi hơi kém thậm chí không thể chịu nổi xung kích, sắc mặt trắng bệch lui nhanh ra sau. Bích giao dài hơn một trượng với thương ảnh kiềm chế lẫn nhau. Bởi vì linh lực tiêu hao trên phạm vi lớn khiến trên thân mỗi người đều có tiếng nổ vang từng hồi. Thể hình của bích giao cũng trong tiếng nổ vang này rút nhỏ dần dần. Trong nháy mắt, bích giao liền nổ tung thành vô số bọt nước, thương ảnh to lớn tuy rằng uy lực cũng đã tiêu hao không ít, nhưng vẫn mang theo một cổ khí thế có đi không về xuyên qua vô số bọt nước, đâm thẳng về phía Trình Thao. Trình Thao ánh mắt phát lạnh, ánh mắt nhìn La Tiềm thêm vài phần ngưng trọng. Hiển nhiên là không nghĩ tới thương pháp của đối phương lại tinh thâm như vậy, muốn đối phó với người này sợ rằng là không dễ dàng. Trách không được người này trước đó đối mặt với gã mà không hề biến sắc. Cho dù là nhìn thấy bọn họ người đông thế mạnh cũng không hề sợ hãi, thì ra trong tay vẫn có vài phần bản lĩnh. Bích giao châu trên đỉnh đầu gã lóe lên quang mang, mấy đầu bích giao vây quanh một quần sáng màu lam ngăn ở phía trước thương ảnh. Lúc này lôi thương đã là nỏ mạnh hết đà, khi đâm lên quần sáng đó cuối cùng cũng đã hao tận hầu như không còn. Nhìn thấy đối phương còn muốn động thủ lần nữa, Trình Thao thân hình lóe lên, lui về sau hơn trăm trượng, hội hợp với mấy tên thủ hạ tùy tùng. Ha ha cười lớn nói, thống khoái, nhẫn nhịn mấy tháng nay đã không đánh qua một trận thống khoái như vậy, thực lực của ngươi thật là không tệ, nhưng hiện tại ngưng kim quả là trọng yếu nhất, ta thấy thế này đi. Chúng ta trước tiên giải quyết hai con cù miêu đó, rồi lại phân cao thấp. Cái gã này thật là giảo hoạt, trước đó mặt ngoài trông rất là kiêu ngạo, phách lối. Trên thực tế lại là một người biết co biết duỗi, chỉ cần đối thủ đủ mạnh, ở trước lợi ích đầy đủ, liền không hề do dự mà rút lui ra. Cho dù trong nhóm người này có người cho rằng là Trình Thao khi yếu sợ mạnh, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Dù sao thực lực Trình Thao đối với tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói đã là vô cùng cường hãn. Đối phương muốn đánh thì đánh, muốn ngưng thì ngưng, cũng phải có phần bản lĩnh này mới được. La Tiềm hừ lạnh một tiếng, vừa rồi một phen giao thủ y cũng nhận thức được thực lực đối phương không yếu, thậm chí tu vi còn cao hơn y một chút. Nếu không phải y là lôi hệ tu sĩ, có chút khắc chế thủy hệ, uy lực lớn hơn đối phương, nói không chừng đã rơi vào thế hạ phong rồi. Nếu thật sự cứ đánh tiếp, sợ rằng cũng chỉ có cục diện thủ hòa, hơn nữa khi không tiêu hao pháp lực, ở trước ngưng kim quả như thế này, đặc biệt là dưới tình huống còn có nhiều người như hổ đói rình mồi, nếu tiêu hao hết pháp lực như thế quả thật không phải là hành động sáng suốt. Lúc này Lục Tiểu Thiên thân mặc hỏa giao lân giáp đã lần nữa lẫn vào trong đám người, đối với cục diện vi diệu trước mắt đồng dạng cũng nhìn rõ mồn một. Ở đây có nhiều người như vậy, ngưng kim quả lại chỉ có 11 quả, nên phân chia như thế nào? Nếu như không có phần mấy người chúng ta dựa vào cái gì phải chiến đấu với hai con cù miêu này? Hai con cù miêu này cực kỳ lợi hại, mười mấy tên tu sĩ liên thủ căn bản cũng không phải là đối thủ. Ở đây lập tức có người lớn tiếng nói. Đúng vậy, nếu các người tự cho là dựa vào nhiều người, đợi sau khi thu thập hai con cù miêu đó xong lại muốn bá chiếm ngưng kim quả, đám người chúng ta chẳng phải là làm chuyện không công sao? Một khổ hành tăng trên cổ đeo một chuỗi Phật châu ứng tiếng nói. Trình Thao mặt lạnh quan sát hết thảy, nhưng nhiều người ở đây như vậy, tuy rằng đã nhìn thấy sự lợi hại của gã, nhưng cũng không hề sợ hãi, chỉ là không nguyện ý làm kẻ đầu tiên xuất thủ mà thôi. Nếu như Trình Thao lựa chọn lúc này xuất thủ, chắc chắn là sẽ đụng chạm tới lợi ích của tất cả mọi người. Nếu đã như vậy, Vậy trước tiên cứ hợp lực đối phó với Cù Miêu, đợi sau khi giết chết hai con yêu thú này, mọi người lại tự dựa vào bản lĩnh của mình mà tranh đoạt ngưng kim quả là được. Ai giành được thì thuộc về người đó. Nếu không ở đây có nhiều người như vậy, muốn nói phân cho ai thì cũng chỉ là nói nhảm. Cùng La Tìm đánh ngang tay, dự định trước đó của Trình Thao tự nhiên là không thể nào thực hiện được. Nhưng gã cũng không phải là một người đầu óc cứng nhắc, một kế không thành thì nghĩ kế khác là được. Bên cạnh gã còn có mấy người, dưới loại tình huống này lẽ nào còn có thể bị người khác giành hết đi sao, khác biệt chỉ là đoạt được ít hay là nhiều mà thôi. Trình Thao dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía La Tìm và Tô Thanh. Từ thái độ hai người đi cùng nhau mà nói, La Tìm tự hồ ở vị trí nghe theo lời Tô Thanh hơn, rất có khả năng thực lực của cô nương xinh đẹp này cũng không hề yếu hơn tên lôi hệ tu sĩ vừa rồi mới giao thủ với gã. Chỉ cần hai người này đồng ý, những người cơ bản thực lực không đủ, cũng chỉ có thể nghe người khác an bài. Cũng được, thế thì cứ làm như vậy đi. Tô Thanh trực tiếp gật đầu đồng ý, tuy rằng ánh mắt đối phương vô cùng đáng ghét, nhưng ngưng kim quả là trọng yếu nhất. Hơn nữa nàng cũng nhận thấy đây là biện pháp tốt nhất, dù sao với thực lực của hai người nàng và La Tìm, muốn đoạt lấy mấy trái ngưng kim quả cũng không phải là vấn đề lớn. Những người khác nghe được, tuy rằng cảm thấy chưa được tốt lắm, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, hơi suy nghĩ một chút, liền đồng ý cái phương án này. Ở đây nhiều người như vậy, cũng không có khả năng cùng nhau tiến lên, rất nhanh, người ở chỗ này thảo luận một hồi, lại quyết định phương án công kích. Những kẻ thủ hạ của Trình Thao thì hình thành một tiểu đội, ở đây có 34 người, chia thành 3 tiểu đội, dùng xa luân chiến. 4 tiểu đội, chia thành 2 nhóm, dùng phương thức xa luân chiến. Lục Tiểu Thiên vận khí cũng coi như không tồi, được chia cùng tiểu đội với La Tìm và Tô Thanh, trong lòng không khỏi khẽ cười. Xem ra tạm thời không cần phải xuất lực quá lớn, còn có thể giữ lại thực lực một đoạn thời gian. Trong đội ngũ cũng không chỉ có một kẻ giả tâm như Trình Thao, còn có một nhóm lớn tu sĩ ở ngoài xa kia đang giăng ra một tấm lưới lớn, chỉ là những người ở đây tạm thời còn chưa biết mà thôi. Hai con Cù Miêu này không đơn giản, mười mấy tên tu sĩ bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Nhưng hiện tại chúng ta càng nhiều người hơn, lại nhiều thêm mấy vị cao thủ, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, giết chết hai con Cù Miêu này cũng không có gì khó, mọi người ngàn vạn lần đừng nên lưu thủ. Khổ Hành Tăng nhìn hai con Cù Miêu màu hoàng kim, lên tiếng nhắc nhở nói. Không ngờ lại lợi hại như vậy, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ chết thì hiện tại lui lại cũng còn kịp. La Tìm tài cao gan lớn, trừng đối phương một cái, rồi vượt lên trước Tô Thanh nửa người. Lục Tiểu Thiên lấy từ trong túi trữ vật ra một cái đại thuẫn hình tròn bề ngoài có gai nhọn sắc bén. Cái đại thuẫn này vô cùng rắn chắc, lực phòng ngự vô cùng mạnh, hơn nữa còn có tác dụng phản kích, chỉ là bộ dạng này ở trong đội ngũ lại trông có chút quái dị. Nhìn bộ dạng này của ngươi, không phải là định dùng đại thuẫn làm con rùa rút đầu sao, dùng cái mai rùa này ra trận cũng không cần lo lắng Cù Miêu sẽ công kích được ngươi. Chỉ là nếu nghĩ rằng chỉ cần phòng ngự là được, và ai cũng phòng ngự như ngươi, chúng ta còn cần phải giết yêu thú nữa không? Một tên trung niên râu quai nón nhìn thấy bộ dạng âm dương quái khí của Lục Tiểu Thiên liền lên tiếng. Chốc nữa khi đánh lên, sẽ không xuất lực ít hơn ngươi là được rồi. Ngươi rảnh rỗi như vậy, vẫn nên lo cho bản thân mình đi. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng hồi đáp lại. Nói nhiều làm gì, còn không mau đi lên, ai muốn trốn tránh không xuất lực, thì đừng trách ta không khách khí. Tô Thanh vẻ mặt lạnh lùng quay đầu lại nói. Tiểu tử, hãy đợi đấy. Trung niên râu quai nón hừ một tiếng, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên. Vốn gã xác thực có mấy phần dự định muốn đục nước béo cò. Trước tiên định đẩy tên gia hỏa Lục Tiểu Thiên trong lẻ loi đơn độc này ra, bản thân gã lại lừa dối quá quan là được. Không nghĩ tên gia hỏa này niên kỷ không lớn, nhưng tính khí lại xác thực không nhỏ, trực tiếp xuất ngôn châm chọc gã. Xem sau khi chuyện này kết thúc gã sẽ thu thập tên gia hỏa này ra sao. Nữ tử kia cùng với tên thanh niên trẻ tuổi lôi hệ kia, gã đắc tội không nổi, chẳng lẽ gã lại không trừng trị nổi tên tiểu tử không bắt mắt trước mặt này sao? Rống, hai con Cù Miêu nhìn thấy hơn 20 tên tu sĩ nhân tộc từ hai tên phương hướng chậm rãi tới gần, trong miệng phát ra tiếng kêu gầm giống như lão hổ vương của bách thú. Thân thể giống như cung tiễn kéo căng, phản phất chừa đầy khí lực, vì thời bạo phát đã thương kẻ địch. Tuy rằng hai con yêu thú này còn to bằng một nửa con giả miêu bình thường, thể hình không phải là loại vô cùng uy mãnh. Nhưng trong tu tiên giới, thực lực của yêu thú không phải hoàn toàn dựa vào hình thể mà khẳng định, không ai dám coi thường hai con Cù Miêu dị loại trông vô cùng nhược tiểu này. Một tiểu đội tiếp cận một con, hiện tại nghe ta mệnh lệnh, công kích. Theo tiếng Tô Thanh hạ lệnh, hai tổ đội hơn 20 tên tu sĩ tự mình tế ra pháp khí của bản thân. Nhất thời đao thương kiếm kích, phân biệt nhắm về phía hai con cù miêu lao tới. Lục Tiểu Thiên cũng không hề vội vã lao tới trước. Một tay cầm đại thuẫn, một tay cầm lấy một cái thanh sắc trường tiên. Hai kiện pháp khí đều lấy được từ trong sào huyệt của Hắc Phong Yêu Mãng, chất liệu phi thường không tồi, đặc biệt là cái đại thuẫn này, không ngờ lại trộn lẫn kim hệ và thổ hệ hai loại tài liệu đặc thù rèn đúc thành. Không những có sự dày nặng của thổ hệ phòng ngự, mà bên trên còn có những gai gọn công kích sắc bén của kim hệ. Ngoài ra một sợi thanh sắc trường tiên cũng không kém gì phượt yêu tác của hắn, cũng không phải là đặc biệt nổi bật. Pháp khí tốt hơn nó trong tay hắn cũng có vài kiện. Nhưng hiện tại hắn đang cải trang thành một tu sĩ thủ cao công thấp, nếu không phải vào thời khắc tất yếu, hắn cũng không dự định bạo lộ ra thực lực quá lớn trong trận hỗn chiến này. Hắn dự định ở cự ly gần quan sát một chút nhược điểm của hai con cù miêu này rồi mới tính tiếp. Khi mọi người công kích, Lục Tiểu Thiên cũng giống như ra dáng quất một roi về một con cù miêu. Mỗi một con cù miêu cũng đều phải ứng phó với công kích của hơn 10 kiện pháp khí. Đám pháp khí này gần như phong kín bất cứ lộ tuyến nào mà cù miêu có thể triệt thoái. Không ít người trong lòng vui mừng, lực chú ý quá nữa đã chuyển dời lên trên mấy trái ngân kim quả. Dù sao trong nhận thức của bọn họ, mười mấy tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ liên thủ, cùng đánh ra một kích. Đặc biệt là trong đó còn có hai người La Tiềm và Tô Thanh không ngờ lại đồng thời lấy ra đa nguyên pháp khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ, uy lực càng không hề tầm thường. Hai con cù miêu này cho dù không chết, cũng chắc hẳn phải thụ thương không nhẹ. Chỉ cần cù miêu bị thương, liền có cơ hội đi hái ngân kim quả, thừa dịp hoảng loạn mà bỏ chạy. Về phần trước đó đã thương nghị tốt việc sau khi trừ đi hai con yêu thú rồi mới phân chia ngân kim quả, cũng chỉ là lừa gạt kẻ ngốc mà thôi. Nếu thật sự đã đánh trọng thương hai con yêu thú này, sẽ không có ai để những lời nói trước đó trong lòng cả. Nếu như thật sự toàn tâm toàn ý đi giết chết yêu thú trước, sợ rằng sau đó đạt được cũng chỉ còn lại là lá của ngân kim quả thụ mà thôi, có tác dụng cái rắm gì. Trong mắt của không ít người ở đây, ngân kim quả đã ở trong tầm mắt, dù sao người chân chính kiến thức qua uy lực của cù miêu đã ít càng thêm ít. Đại bộ phận những kẻ kiến thức qua cũng đều đã hóa thành phân bón cho thanh thang yêu đằng rồi. Hy vọng là tốt đẹp, quá trình lại khúc chiết, và kết quả lại vô cùng tàn khốc. Chỉ thấy cù miêu dưới sự vây công của hơn 10 thanh pháp khí thân hình đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo kim quang. Ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng có cảm giác không thể nào nhìn rõ được, cho dù là vận dụng linh mục thuật, cũng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng hình mơ hồ của hai con cù miêu này. Hắn chỉ nhìn thấy một con trong đó thể hình mạnh mẽ xông tới trước vài thước, đối mặt với hai đao một kiếm, không hề sợ hãi chút nào, đỉnh đầu trực tiếp đụng vào một thanh ngân đao trong đó. Thanh ngân đao đó trông vô cùng sắc bén, chỉ là khi trảm lên trên cù miêu, vốn ngân đao có thể cắt đứt mọi thứ lại tựa hồ trượt đi trên đỉnh đầu bóng loáng như gương của cù miêu, lập tức lực sát thương đại giảm, bị đầu cù miêu đụng vào liền bay ngược ra sau. Thân hình cù miêu lại giống như không xương uốn khúc quỷ dị lách qua khe hở giữa một đao một kiếm. Sau đó rống lớn như tiếng hổ gầm lao về phía mấy tên tu sĩ vừa công kích nó. Về phần pháp khí sau lưng, hay bên cạnh tự nhiên là đánh vào không khí, uy lực tuy rằng không nhỏ, nhưng đánh không trúng thì cũng có tác dụng gì. Đối với chiêu số ứng biến của cù miêu, Lục Tiểu Thiên sớm đã có dự liệu. Tay cầm chặt lấy đại thuẫn, đồng thời nhanh chóng thu hồi lại trường tiên. Yêu vật thật là lợi hại, cho dù là mạnh như La Tiềm và Tô Thanh, nhìn thấy một màn trước mắt cũng không khỏi thất kinh. Vừa rồi hai người bọn họ lựa chọn lấy động chế tỉnh, dự định qua sát thực lực hai con yêu thú này rồi mới tiến công. Dù sao nhân số tiểu đội của bọn họ cũng nhiều, cho dù hai người tạm thời không động thủ, cũng vẫn có hơn 10 người công kích. 10 người, cho dù không hề dốc toàn lực, nhưng với số lượng như vậy, lực sát thương cũng không phải là nhỏ. Dù cho là hai người họ, tuy rằng có đa nguyên pháp khí, đối mặt với nhiều người như vậy đồng thời vây công, cũng phải cẩn thận ứng phó. Hơi công cẩn thận cũng sẽ có thể vẫn lạc, nhưng không nghĩ tới con yêu thú trước mắt này lại dễ dàng hóa giải tràn nguy hiểm trong vô cùng lớn lao này. Tuy rằng là giật mình nhưng hai người cũng xuất thủ không hề chậm chút nào, xem ra vừa rồi lựa chọn tạm thời quan sát chính là quyết định chính xác nhất. Hiện tại vẫn còn có cơ hội đi bù đắp vào. Xoẹt, lôi thương trong tay La Tiềm xuất thủ đầu tiên, điện hồ bên trên còn hung hãn hơn bình thường vài phần. Nếu pháp khí bình thường khó có thể thương tổn được hai con yêu thú này, thế thì gia tăng thêm pháp lực quán chú nào, y không tin con yêu thú trước mặt này có thể miễn dịch được lực lượng lôi điện. Ba một tiếng, Ngư Lân Tiên tự hồ như phá vỡ hư không, tốc độ kinh người cuốn về phía bốn chân của Cù Miêu. Chủ ý của Tô Thanh cũng vô cùng không tồi. Cho dù hai con Cù Miêu này phòng ngự cường hãn, một hai kích bình thường căn bản không làm gì được chúng nó, tốc độ bọn chúng lại vô cùng nhanh. Tu sĩ bình thường căn bản không thể nào theo kịp tốc độ đó. Vì thế trước tiên nên trói chặt bốn chân của nó, xem nó còn chạy như thế nào. Tuy rằng hai người bọn họ tốc độ bản thân cũng không theo kịp Cù Miêu, nhưng tốc độ công kích của pháp khí trên tay lại nhanh hơn Cù Miêu một bậc, nếu không cũng không thể nào đánh được nữa. Đối với công kích liên thủ của La Tiềm và Tô Thanh, Cù Miêu trước mắt phẫn nộ khẽ gầm lên. Hiển nhiên là nó cũng không nghĩ tới hai người này vô luận là tốc độ xuất thủ hay là uy lực cũng đều vượt xa những người khác. Vừa rồi nó lao tới quá nhanh, lại cũng chỉ nhằm vào số đông người, nên lúc này lại có chút không thể nào tránh kịp. Bụng Cù Miêu hơi hóp vô, cong người một chút, mũi nhọn của lôi thương liền đâm vào bên cạnh cổ, đồng dạng cũng bị trượt đi. Tự hồ bề ngoài bóng loáng như gương của Cù Miêu hoàn toàn không có chỗ phát lực, ngay cả loại đan nguyên pháp khí như lôi thương cũng không thể nào đâm vào. Chính Lục Tiểu Thiên nhìn thấy trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Ngay cả chính hắn luyện thể sĩ lục giai Đờ Rinh Phong, cũng không dám trực tiếp dùng thân đi ngạnh kháng lôi thương của La Tiềm, chỉ có thể trước tiên tiêu hao một bộ phận uy lực, thân thể mới ngăn cản nổi. Không nghĩ tới con Cù Miêu này không chỉ ngăn cản được, mà trên cái cổ bóng loáng đó thậm chí không hề lưu lại một dấu vết nào, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Ngay cả Lục Tiểu Thiên người từng chứng kiến qua sự lợi hại của Cù Miêu cũng thất kinh không thôi, càng đừng nói chi là những người khác. Đôi môi hồng nhuận của Tô Thanh càng há hốc ra, rất lâu cũng không hề khép lại. Tốc độ công kích của Trường Tiên trong tay cũng vì vậy mà chậm lại một chút. La Tiềm cũng càng không thể nào tin nổi, một kích này tuy rằng không phải là một đòn mạnh nhất của y, nhưng cũng tiêu hao không ít pháp lực. Không ngờ ngay cả da lông của đối phương cũng không thể thương tổn được, điều này đối với y mà nói là một sự đả kích không nhỏ. Các ngươi xem, con Cù Miêu này tốc độ tự hồ đã chậm lại một chút. Lúc mọi người đều đang giật mình rung động, Lục Tiểu Thiên đột nhiên lớn tiếng kéo đối phương từ trạng thái thất thần trở lại. Quả nhiên, con Cù Miêu này tốc độ xác thực chậm một chút. Mắt sắc tu sĩ lập tức đại hỉ, phát hiện tốc độ Cù Miêu vọt tới trước đã không nhanh bằng trước đó. Nhìn thấy trên mặt La Tiềm và Tô Thanh một lần nữa dấy lên chiến ý, trong lòng Lục Tiểu Thiên hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thực lực hắn so với La Tiềm mạnh hơn, nhưng khi sử dụng đan nguyên pháp khí phát ra uy lực của hắn cũng không lớn hơn La Tiềm là bao. Ngoại trừ vận dụng đan nguyên pháp khí, những vũ khí khác uy lực thậm chí còn kém hơn một chút so với tu sĩ lôi hệ như La Tiềm. Những người khác mặc dù nhìn qua thực lực chênh lệch một chút, nhưng cuối cùng vẫn người nhiều thì lực lượng lớn, ngay cả những người này cũng không làm gì được hai con yêu thú này, thì hắn cũng bất lực, nếu không phải kiên kỵ thực lực Cù Miêu, thì hắn chỉ sợ đã sớm hái ngưng kim quả đi rồi. Bất quá sự tình luôn luôn ngoài ý liệu, bên tiểu đội Lục Tiểu Thiên có thêm La Tiềm và Tô Thanh hai tên tu sĩ thực lực cường đại. Nhưng những tiểu đội khác hoặc là giấu dốt, hoặc là không có cao thủ tọa trấn, một con Cù Miêu khác cũng không có bị lực lượng lôi điện ảnh hưởng, sau khi đột phá vòng vây công của hơn 10 thanh pháp khí, liền hành động như gió. Thân thể từ mặt đất nhảy vọt lên, thừa dịp một tên tu sĩ gần nhất còn chưa kịp phản ứng, móng vuốt lăng không dương lên, mấy đạo khí kình hình móng, đầu móng vuốt chớp động điểm điểm kim quang, lưu lại tàn ảnh liên tiếp trên không trung, động tác nhanh đến mức để cho người ta không kịp nhìn. Một tiếng hét thảm vang lên, tên tu sĩ đứng hơi gần này cổ họng đã bị xuyên ra một cái động nhỏ, máu tươi như suối phun ra ngoài. Y che lấy cổ lăn lộn giãy giụa thống khổ trên mặt đất. Cứu, cứu ta! Kẻ bị thương ngã xuống mặt đất thống khổ giãy giụa, chỉ là lúc này Cù Miêu đã nhảy vọt vào giữa đội ngũ, tiểu đội tu sĩ này nhất thời đại loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có thời gian lo lắng cho kẻ bị trọng thương kia. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong nháy mắt liền có 4-5 người hoặc chết hoặc bị thương. Người bị móng vuốt chột trúng vào yếu hại liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, người bị thương lại kinh hoảng lui ra. Nếu không phải Cù Miêu nhìn thấy đồng bạn dưới ảnh hưởng của lực lượng lôi điện, động tác trở nên chậm một chút. Nên nó lo lắng nhảy ra khỏi vòng vây của tiểu đội này đuổi giết về phía tiểu đội kia, thì chỉ sợ chi tiểu đội này tuyệt đối không cách nào may mắn còn sống sót nhiều người như vậy. Chỉ là thêm một con Cù Miêu, nhưng áp lực của tiểu đội La Tiềm, Tô Thanh bạo tăng. Tiểu đội kia bị thương vong thảm trọng, thực lực đại giảm không nói, nhưng lại bị Cù Miêu dắt tới sợ bể mật, đều sợ hãi không dám lên trước một bước. Huyết thủy tung tóe văng lên trên thân thể bóng loáng của Cù Miêu. Nhưng thân thể nó còn trơn trượt hơn cả bề mặt lá sen, máu tươi trực tiếp rơi xuống, trên thân sạch sẽ không hề lưu lại một tia tro bụi, chớ nói chi là vết máu. Trong đầu Lục Tiểu Thiên không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, hắn xem trong quyển ghi chép kiến thức yêu thú thì được biết rằng Cù Miêu bình thường cũng không hề lợi hại bằng một nửa con trước mắt này, ngay cả chính hắn cũng có mấy phần cảm giác thúc thủ vô sách. Các ngươi nếu như ngồi yên đế nhìn, chúng ta sẽ lập tức bỏ đi, mọi người đường ai nấy đi, cũng đừng nghĩ tới việc lấy được lấy ngưng kim quả. Con Cù Miêu kia bị ảnh hưởng của lực lượng lôi điện, nhưng năng lực khôi phục siêu cường, trong nháy mắt, liền hồi phục như thường. Một con còn lại cũng vọt tới dết vào trong đội ngũ, cho dù là Tô Thanh bình thường xưa nay mắt cao hơn đầu, lúc này cũng không khỏi có mấy phần đau đầu, ánh mắt lạnh lùng quát lên với tiểu đội của Trình Thao. Gấp cái gì, ta vừa rồi không phải đang quan sát nhược điểm của Cù Miêu sao? Trình Thao hiển nhiên cũng bị thực lực của Cù Miêu làm cho khiếp sợ. Trước mắt lại bị Tô Thanh nói thẳng ra tâm tư, không chịu được cười kha một tiếng, thu lại vẻ kiêu ngạo trước đó, thay vào đó lại mang theo vài phần cẩn thận bước tới. Ở trước mặt hai con Cù Miêu này, dù là gã có cuồng ngạo hơn nữa, lúc này cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Mặc dù có chút bất mãn với ngữ khí của Tô Thanh, bất quá đổi lại là gã, nếu là đối phương bất động, chỉ sợ gã cũng lập tức triệt thoái, nơi nào lại nói chuyện tốt lành như vậy. Thân thể Trình Thao linh hoạt bay ra hơn trăm trượng, tùy tùng phía sau mặt có vẻ sợ hãi, nhưng lúc này không có ai dám lui lại nửa bước. Nếu không sau khi xong việc sẽ bị tính sổ, bọn họ không thể thừa nhận nỗi lửa giận của nhị thiếu gia. Khi bích giao châu được tế ra, từng đầu giao long khẽ gầm lên lao tới vây công một con Cù Miêu trong đó. Cù Miêu khinh miệt khẽ kêu một tiếng, thân thể vô cùng linh hoạt nhảy qua nhảy lại giữa sự vây công của ngày càng nhiều giao long, lợi trảo nhanh như gió. Liếc mắt nhìn lại, khắp nơi đều là trảo ảnh, còn có bích giao bị phá vỡ thành bọt nước. Đơn thể công kích của bích giao căn bản không hề cao, công kích lực cũng không tính là mạnh, nhưng đủ để khiến tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cảm thấy đau đầu. Đặc biệt là những con bích giao cuồn cuộn không dứt chui ra từ bích giao châu, tự hồ không hề có tận cùng, đám bích giao bị phá vỡ thành bọt nước lại bị sương mù mông lung màu lam của bích giao châu hút trở về. Vẻ mặt Trình Thao có chút khó coi, cả không hề trông cậy vào công kích hiện tại có thể làm khó được Cù Miêu. Nhưng chí ít vẻ ngoài hiện tại trông thấy công kích mà gã phát ra trước mặt con Cù Miêu này căn bản không chịu nổi một kích. Ý trượng lớn nhất của gã chính là viên bích giao châu này, bằng nào viên châu này, gã trong tối ngoài sáng đã giết chết hơn mười mấy cái uy hiếp tiềm ẩn, số lượng người bị gã đánh bại càng không ít, hiện tại không ngờ lại hoàn toàn mất đi tác dụng vốn có. Cù Miêu tự hồ đối với bích giao giết hoài không hết có chút phiền não, ngẫu nhiên đối với một hai con bích giao lao tới thậm chí cũng lười giơ trảo lên, mặc cho bích giao đánh lên thân nó, nhưng lại không hề ngoại lệ mà hoàn toàn trượt qua thân thể nó. Nghiệt súc, không ngờ lại dám coi thường ta như vậy. Nhìn thấy bộ dạng khinh miệt của Cù Miêu, Trình Thao nhịn không được mà vô cùng tức giận, bích giao châu trên đỉnh đầu quang hoa đại phóng. Nhị thiếu gia, con yêu thú này quá mức lợi hại, ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tính, khi không tiêu hao quá nhiều pháp lực. Trung niên mập mạp bên cạnh nhìn thấy bộ dạng tức giận của Trình Thao, trong lòng nhảy dựng lên, vội vàng khuyên nhủ. Ân, ngươi có ý tứ gì? Trình Thao cũng không phải là kẻ không có đầu óc, được người bên cạnh nói như vậy, lập tức bình tĩnh lại không ít. Nhị thiếu gia, những người khác cũng không hề liều mạng như vậy. Cho dù dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể quấn lấy con nghiệt súc này. Chúng ta tại sao phải liều mạng như vậy, cho dù giết chết được con yêu thú này thì cũng tiêu hao quá lớn. Cách làm này không hay, lỡ như bị yêu thú nắm được điểm yếu, làm không khéo sẽ còn tổn thất thảm trọng. Trung niên mập mạp nháy nháy mắt nói. Trình Thao đang nghe truyện trên TV audio CV khẽ hừ một tiếng, không hề nói lời nào. Nhưng quang mang đại phóng của bích giao châu trên đỉnh đầu lại tối đi không ít, từng đầu bích giao bên trong bình tĩnh bơi qua bơi lại. Tuy rằng không làm gì được Cù Miêu này, nhưng cũng tạm thời quấy rối được tốc độ của Cù Miêu, mang đến tác dụng trì hoãn cũng là một loại thành công. Ánh mắt của gã quét về một bên khác, bên phía La Tiềm và Tô Thanh chiến đấu có chút vất vả, tốc độ Cù Miêu không phải là chuyện đùa. Ngư lân tiên của Tô Thanh tuy rằng bất phàm nhưng mỗi lần đánh ra, cũng đều bị Cù Miêu tránh được. Đánh vào khoảng không vang lên tiếng rung động không thôi, nhưng một chút tác dụng cũng không có, ngược lại còn khiến nàng tâm phiền ý loạn. Trình Thao không khỏi có chút buồn cười, chỉ là chưa từng biểu hiện ra ngoài mặt, sợ chọc cho đối phương thẹn quá hóa giận. Dù sao cũng là nữ nhân, da mặt vẫn mỏng hơn nam nhân một chút. Trường tiên trong tay Lục Tiểu Thiên cũng vung ra không ngừng, một trước một sau cùng với Tô Thanh vây qua một con cừu miêu, muốn dùng trường tiên vây khốn nó. Chỉ là thân thể con cừu miêu vẫn vô cùng trơn trượt, trường tiên quất lên trên đó cứ bị trượt đi, căn bản không phát huy được chút sức lực nào. Mỗi lần khi trường tiên muốn quấn lấy chân nó, cừu miêu vẫn luôn nhảy tránh được, thoát khốn vô cùng linh hoạt. La Tiềm cũng có vài phần tức giận vô cùng, từ lần thứ nhất sau khi ăn một chút thua thiệt của Lôi Thương, cừu miêu liền trở nên xảo trá vô cùng, mỗi lần đối mặt công kích của y đều là tránh được thì tránh, mấy lần công kích đều rơi vào khoảng không, không hề đánh trúng không nói, pháp lực lại còn tiêu hao không ít. Dưới cơn tức giận, khó tránh khỏi có lúc bị thất thủ, mà cừu miêu xảo trá lập tức bắt lấy sự sơ hở của La Tiềm. Thân hình lóe lên, tránh khỏi ngư lân tiên của Tô Thanh, tránh nặng tìm nhẹ lựa chọn xung kích hai thanh pháp khí bình thường, cũng không hề tạo thành ảnh hưởng quá lớn với nó, thân hình như thiểm điện lóe lên, vọt tới trước mặt La Tiềm. La Tiềm, cẩn thận, sắc mặt Tô Thanh lập tức tái đi, dưới khoảng cách gần như thế, tốc độ của hai người lại không bằng cừu miêu, đối với móng vuốt sắc bén của cừu miêu, chiến đấu đến bây giờ tất cả mọi người đều đã nhìn thấy rõ. Chính bản thân nàng cho dù có pháp khí phòng ngự mà Tô Hồng Đào ban cho, nhưng trong lúc vội vàng cũng chỉ có thể tự vệ, làm sao còn lo được cho La Tiềm. Tâm ý của La Tiềm đối với mình, Tô Thanh vẫn luôn biết rõ. Mặc dù không hề đáp ứng qua La Tiềm điều gì, nhưng thời gian lâu dài, đặc biệt là từ sau thời gian trải qua trong huyết sắc cấm địa, khí tức kiêu ngạo trên người Tô Thanh cũng đã vơi bớt đi rất nhiều. Trong lúc mơ hồ đã xem La Tiềm như là một vị bằng hữu đáng tin nhất, mắt thấy La Tiềm gặp nạn, Tô Thanh không khỏi hoảng loạn. Ngay cả Tô Thanh cũng phản ứng không kịp, những người khác tự nhiên không cần phải nói. La Tiềm lúc này trong lòng cũng lạnh lẽo, bất quá nhìn thấy biểu tình của Tô Thanh, trong lòng không khỏi có chút trấn an. Cùng với việc ngày càng trưởng thành, y bắt đầu còn tưởng rằng Tô Thanh không hề chân chính coi trọng qua mình. Chỉ là bản thân đơn phương tình nguyện bỏ ra mà thôi, nhưng từ tình hình trước mắt mà thấy, tự hồ không hề hoàn toàn giống như suy nghĩ của y, chí ít khi y gặp nguy hiểm, Tô Thanh vẫn còn một chút quan tâm với y, như thế y cũng đã thỏa mãn rồi. La Tiềm cảm giác được kim quang càng ngày càng gần, liền dốc hết khả năng muốn tránh né, nhưng tốc độ lui lại lại làm sao bị kịp được với cừu miêu đang lao tới. Cự ly giữa hai bên đang nhanh chóng rút ngắn. Nhưng chính vào lúc này, một cái đại thuẫn to lớn ngăn ở trước mặt La Tiềm. Chính là Lục Tiểu Thiên sớm có phòng bị, lực chú ý của La Tiềm và Tô Thanh hai người trước đó đều tập trung vào việc làm sao công kích cừu miêu. Nhưng Lục Tiểu Thiên thì một mực vẫn đang ẩn tàng thực lực, chỉ cùng pháp khí bình thường đi ứng phó một chút. Nhìn hắn xuất lực cũng chẳng hơn được tu sĩ bình thường bao nhiêu. Nhưng hắn một bên chiến đấu, một bên cảnh giác nhìn quanh chiến trường đã thành thói quen. Vì thế mới vừa kịp chặn lại công kích của cừu miêu nhằm vào La Tiềm. Bùng một tiếng, cừu miêu bởi vì lao tới quá mạnh, không thể nào tránh kịp liền đụng lên gai nhọn trên đại thuẫn. Trống, cừu miêu nặng nề rơi xuống đất, xoay người đứng lên, sau đó lui về sau mấy trượng. Hai người tràn đầy hung quang nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên. Không nghĩ tới lại bị tên gia hỏa không đáng chú ý chút nào làm hỏng hảo sự của nó. Thật là không đáng. La Tiềm và Tô Thanh kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thiên, nhưng lúc này Lục Tiểu Thiên đang sử dụng mặt na thiên huyễn, không chỉ vẻ bề ngoài biến thành một thanh niên mặt đen, hơn nữa khí chất cũng có chút biến hóa. Hai người tự nhiên nhìn không ra Lục Tiểu Thiên là ai, chỉ có thể từ ánh mắt lãnh tĩnh đó mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Huynh đệ, đa tạ, xin nói ra danh tự, ngày sau nhất định sẽ báo đáp, La Tiềm vẻ mặt đầy cảm kích nói. Ta cần một trái ngân kim quả, lúc hái quả các ngươi cùng ta liên thủ là được. Lục Tiểu Thiên khẽ nói, nếu thật muốn báo đáp, tên La Tiềm trước mặt này xác thực còn thiếu hắn không ít. Được, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng hai con cừu miêu này thật đúng là rất khó đối phó. Với thực lực của chúng ta, một chút biện pháp nào cũng không có. La Tiềm lập tức đáp ứng, sau đó vẻ mặt cười khổ nói. Cũng không hẳn là như vậy. Nếu như ngươi chịu hợp tác, chúng ta còn có một chút cơ hội. Lục Tiểu Thiên ánh mắt lóe lên, vừa phòng bị cừu miêu đồng thời truyền âm với hai người La Tiềm và Tô Thanh. Cơ hội gì, hai người Tô Thanh và La Tiềm nhất thời tinh thần phấn chấn. Bọn họ không hề có biện pháp nào đối phó được với hai con yêu thú này. Đánh tới hiện tại, hai con cừu miêu đó một chút thương thế nào cũng không có. Mà bọn họ đã liên tục bị thương vong gần 10 người, sĩ khí đại giảm không nói. Pháp lực cũng đạt tiêu hao không ít. Bọn họ không có chút đối sách nào, nhưng cừu miêu càng chiến càng dũng mãnh, không hề có chút mệt mỏi. Nếu như không có đối sách thích hợp, qua chốc lát nữa, sợ rằng không bị yêu thú giết chết, cũng sẽ xuất hiện vấn đề tiêu hao pháp lực quá nhiều, không thể nào không rút lui. Đột nhiên lại nghe được Lục Tiểu Thiên nói có biện pháp, mọi người tự nhiên đều vui mừng. Ngươi là lôi hệ tu sĩ, trên người có lôi hệ linh phù không? Lục Tiểu Thiên tiếp tục truyền âm. Trên người ta có 5 tấm, 3 tấm ngũ giai, 2 tấm lục giai. Ta cũng có 3 tấm, đều là lục giai. Tô Thanh và La Tìm hai người trước sau truyền âm đáp. Rất tốt, có những thứ này là đủ rồi. Chúng ta vừa đánh vừa đổi vị trí, tốt nhất là đổi phương hướng ngược lại với Cù Miêu. Đợi tới khi ta dùng thủy cầu đánh trúng Cù Miêu, các người đồng thời tế ra 2 tấm lôi hệ linh phù trong tay, mấy tấm còn lại lưu lại dự phòng, vào lúc rút lui mà phòng bị bất kỳ tình huống nào. Không cần phải giết chết Cù Miêu, chỉ cần có thể trì hoãn hành động của nó là được. Tới lúc đó chúng ta tự mình đi hái ngưng kim quả xong rồi chạy, trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia thông tuệ nói. Mắt hai người Tô Thanh và La Tìm đồng thời sáng lên, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thiên không khỏi bội phục vài phần. Trước đó La Tìm dùng lôi thương thuật đánh trúng Cù Miêu, tốc độ của nó liền giảm đi vài phần. Bọn họ một mực khổ chiến với Cù Miêu, khắp trong đầu óc đều là con Cù Miêu này đáng sợ như thế nào, không có cách gì giết chết, thậm chí không thể đả thương được nó. Nhưng lại không hề suy nghĩ theo phương hướng của Lục Tiểu Thiên, hai con yêu thú này đúng là lợi hại, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải giết chết nó. Mục tiêu của bọn họ chính là ngưng kim quả, chỉ cần ngưng kim quả tới tay, lấy được liền chạy, mặc kệ sau lưng có sóng gió ngập trời như thế nào. Chốc nữa nếu như đắc thủ, không cần hái hết toàn bộ ngưng kim quả, nên lưu lại cho bọn họ vài quả. Lục Tiểu Thiên lo lắng hai người lòng tham không đáy, trước khi hành động liền dặn dò nói. Cơ hội khó có được, huống chi trọng bảo như ngưng kim quả này, không hái hết toàn bộ lẽ nào lưu lại cho người khác sao? Biểu tình của hai người La Tìm và Tô Thanh có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Đối với kiến nghị của tên tu sĩ mặt đen trước mắt bội phục tới sát đất. Người này không chỉ nắm chắc tình hình chiến cục khó ai so bì, hơn nữa đối với nhân tâm của mỗi người cũng rất là hiểu rõ thấu triệt. Nếu như bọn họ hái hết toàn bộ ngưng kim quả, vô luận là Cù Miêu hay hoặc là những tu sĩ còn lại, cũng đều sẽ coi mấy người bọn họ là kẻ thù sinh tử. Nhất định phải giết chết cho bằng được, với thực lực của ba người bọn họ, tự nhiên là không thể nào thừa nhận được. Nhưng nếu như lưu lại mấy trái không hái, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng những người khác nhìn thấy mấy trái ngưng kim quả còn sót lại, khẳng định sẽ có chút do dự, suy nghĩ nên đuổi theo ba người bọn họ hay là đi hái số ngưng kim quả còn lại. Dù sao ba người bọn họ đã thị phạm ra biện pháp đối phó với Cù Miêu, nhưng người phía sau chỉ cần có sao làm giống vậy là được. Tô Thanh tự tin với tốc độ pháp khí phi hành trong tay nàng, cho dù là ba người cùng leo lên, chỉ cần đối phương có chút do dự, nàng liền có lòng tin chạy thoát khỏi những người này. Tô Thanh và La Tìm hai người phân biệt truyền âm cho Lục Tiểu Thiên, tỏ ra đã rõ. Lục Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng khi chuyện thật sự đến trước mắt, phần lớn mọi người đều sẽ bị lợi ích lớn lao làm choáng váng đầu óc, nếu như Tô Thanh và La Tìm nhìn không thấu, chỉ sợ quá trình tới sẽ không quá thuận lợi. Trình Thao kiệt lực vây khốn một con Cù Miêu đồng thời cũng đang chú ý động tĩnh phía bên Tô Thanh và La Tìm. Khi La Tìm gặp nguy hiểm, gã ngược lại mang theo một tia tâm lý vui vẻ khi người khác gặp nạn, chỉ là không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một tên thanh niên mặt đen. Tên thanh niên mặt đen này nhìn qua tu vi cũng không có gì xuất chúng, trúc cơ trung kỳ mà thôi, nhưng thật ra tấm thuẫn bài đầy gai nhọn sắc bén bên trên lại rất là không tồi, chỉ là với thực lực của thanh niên mặt đen này, không ngờ lại có thể vào thời khắc mấu chốt ngăn cản được Cù Miêu, không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc. Lại nhìn thái độ Tô Thanh và La Tìm hai người đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, Trình Thao lập tức cảnh giác thêm mấy phần. Dưới tình huống bình thường, mọi người ở chỗ này đều bởi vì sự lợi hại của Cù Miêu mà đau đầu không thôi, làm thế nào lại có biểu lộ như vậy, mặc dù chỉ lóe lên liền biến mất, bất quá với nhãn lực của Trình Thao thì không thể nào bỏ sót được. Chẳng lẽ mấy người họ đã có kế hoạch gì sao? Trong đầu Trình Thao nhất thời xoay chuyển không ngừng, nhưng lại lặng yên che giấu đi những tâm tư này, vẫn khống chế bích giao châu cuốn lấy Cù Miêu đồng thời lại lơ đãng chậm rãi tới gần vị trí của Tô Thanh và La Tìm. Trong thì có vẻ bởi vì chiến đấu với Cù Miêu, lại thêm bốn phía hỗn chiến thành một đoàn, hơn 10 người xuất thủ, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Lục Tiểu Thiên vừa chiến vừa di chuyển, hướng về vị trí ngưng kim quả mà lặng yên tiến tới. Mặc dù ba người che giấu đều rất tốt, nhưng trong nhiều người ở đây, có không ít kẻ đều là dãy dụa lâu năm trên làng ranh sống chết, tất cả đều đã thành tinh. Lục Tiểu Thiên cũng không trông cậy sẽ có thể giấu giếm được tất cả mọi người, bất quá theo dự tính của hắn, chỉ cần lát nữa đột nhiên xuất thủ, lấy được ngưng kim quả liền rời đi, những người này coi như có phản ứng cũng không kịp, hơn nữa hắn an bài như vậy tự nhiên cũng có hậu thủ. Bởi vì số lượng người hỗn chiến không ít, Cù Miêu có lẽ sẽ không chú ý tới loại tình huống chuyển biến này. Dù sao cũng là yêu thú, tình trạng linh trí còn chưa tới mức triệt để khai hóa, so với những tên nhân tộc hay dùng mưu kế thì dù sao vẫn kém hơn một chút. Mắt thấy Cù Miêu xông về phía trước, thủng bài của Lục Tiểu Thiên quét ngang, đặt ở phía trước. Móng vuốt sắc bén chộp lên trên tấm thủng bài phát ra một tiếng trầm đục, trên tấm thủng bài đã có thêm mấy vết trảo ngấn, nhưng Cù Miêu thì một chút thương tổn cũng đều không có. Có thể thấy được lực công kích của lợi trảo Cù Miêu không phải bình thường. Nhận một kích này của Cù Miêu, thân thể Lục Tiểu Thiên nhìn như có chút không chịu nổi đại lực đó, lão đảo lui về sau. Cù Miêu nhìn thấy tên gia hỏa đáng ghét trước mặt này sau khi ngạnh kháng mấy lần công kích của nó rốt cục cũng đã có chút không thể chịu đựng nổi, lập tức phấn chấn tinh thần, lần nữa mạnh mẽ lao về phía trước. Trong mắt những tu sĩ khác, chí ít thì cũng phải như thế, Lục Tiểu Thiên bị đánh lui lại cũng vô cùng hợp lý. Không nói Lục Tiểu Thiên phải chăng có thực lực cùng Cù Miêu liều mạng, cho dù xem như có, đổi lại là bọn họ, cũng sẽ lựa chọn thời cơ mà lui về phía sau, dù sao đối kháng yêu thú cũng không phải là chuyện của một người, ở đây nhiều người như vậy, pháp lực của ai nếu như tiêu hao hết trước, đoán chừng lúc đó cũng sẽ cách cái chết không xa. Chính vào lúc mọi người ở đây đều cảm thấy Lục Tiểu Thiên bị đánh lui lại là đương nhiên, Cù Miêu cũng chuẩn bị thừa cơ xông lên, giải quyết cái tên gia hỏa có lực công kích không cao, nhưng lực phòng ngự lại khiến nó vô cùng khó giải quyết này. Chỉ là khi Cù Miêu đang nhanh chóng lao về phía trước và nhảy vọt lên, mười mấy cái thủy cầu to bằng cái bát đột nhiên từ mấy phương hướng khác nhau đồng thời đánh về phía nó. Không ngờ lại là thủy cầu thuật, loại đê giai pháp thuật này có thể tạo được tác dụng gì, ngay cả pháp khí cũng đều không gây thương tổn được nó, trong mắt Cù Miêu vẻ khinh thường càng sâu. Còn những tu sĩ hoặc xa hoặc gần, nếu không phải tràn diện trước mắt có chút không thích hợp, chỉ sợ đã sớm có người cất tiếng cười to, ngay cả đa nguyên pháp khí đều không thể hoàn toàn đả thương được Cù Miêu này. Không ngờ lại dùng loại sơ giai thủy cầu thuật này, mặc dù quá trình thi pháp nhanh hơn một chút, cơ hồ làm như là thúng phát, nhưng thủy cầu đánh lên thân Cù Miêu có tác dụng cái rắm gì, không phải là bị Cù Miêu liên tục công kích, trong lúc sơn cùng thủy tận nên đầu óc có chút hồ. Đồ rồi chứ, không ít người trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Đối với vẻ mỉa mai trên mặt một số người, Lục Tiểu Thiên chỉ coi như không thấy, vì để cho thủy cầu thuật đánh trúng Cù Miêu, hắn cố ý thi triển loại thủy cầu thuật này, từ mấy cái phương hướng tiến hành phong kín. Cơ hồ không có góc chết, cho dù là Cù Miêu tốc độ có nhanh, cũng sẽ đụng phải một hai cái trong đó, chỉ là không nghĩ tới Cù Miêu đối với loại thủy cầu thuật này lại quá mức khinh thường, không hề phòng ngự chút nào mà trực tiếp đụng vào, thủy cầu thuật đánh trên người Cù Miêu tự nhiên không có tạo thành tổn thương chút nào. Ngay tại lúc này, lôi kiếp phù, thân hình Lục Tiểu Thiên nhanh chóng lùi lại, tốc độ so với trước đó rõ ràng còn nhanh hơn mấy lần. Hắn thân là một thể tu, lực bộc phát vốn rất kinh người. Lại dưới tình huống hắn tính toán tỉ mỉ, tốc độ càng tăng thêm mấy phần. Chúng tu sĩ nhìn thấy có chút kinh ngạc, nhưng trong mắt Lục Tiểu Thiên lại mang theo một tia trào phúng, đến khi tất cả mọi việc phơi bày, mấy người này mới hiểu rõ bọn họ mới chính là đối tượng bị hắn đùa bẩn. Quả nhiên có gian trá, khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên nhanh chóng lùi lại, thực lực rõ ràng so với trước đó biểu hiện ra mạnh hơn một đoạn, trong lòng Trình Thao lột bột một tiếng, chân dẫm mạnh lên mặt đất một cái, thân hình nhanh chóng nhảy vọt lên. Gã sử dụng là Bích Giao Châu, tính tự chủ tương đối lớn, khi nhìn thấy Tô Thanh và La Tìm hai tên tu sĩ lợi hại một trái một phải bảo hộ ở hai bên tên tu sĩ mặt đen này, liền cảm thấy nếu chính diện tiến lên sẽ không được, thế là mượn nhờ đám người hỗn loạn vây quanh đây tiến lên từ một phương hướng khác. Linh Vũ Thuật. Ngay tại lúc này, Lôi Phù, nhìn thấy đám người hiện lên vẻ kinh ngạc. Lục Tiểu Thiên quyết định chơi lớn một chút, nếu như phạm vi bao phủ không đủ rộng, chỉ sợ cũng sẽ không ngăn cản được nhiều người như vậy. Trước đó Lục Tiểu Thiên đã nhắc nhở qua, lúc này Tô Thanh và La Tìm hai người đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, lôi kích phù chỉ cần tế ra là dùng được, cũng không cần phải giống như thi triển pháp thuật, phải cần một thời gian nhất định. Xoẹt một tiếng, một quả cầu đầy lôi điện thô to bằng hai người ôm mới hết phá phù lao ra, xen lẫn vào trong những giọt nước từ thủy cầu, lại mượn nhờ linh vũ thuật, thiểm điện lấy tốc độ mắt thường khó thấy được trong nháy mắt liền tràn ra khắp tất cả giọt nước, nơi linh vũ thuật bao phủ. Bốn phía một mảnh hồ quang điện lấp lóe. Chính ngay cả thanh thang đằng trên mặt đất, cũng lần lượt có một số trở nên cháy đen, tản ra một mùi vị khét lẹt. Về phần Cù Miêu trước đó bị thủy cầu và linh vũ thuật đánh trúng, trên thân một mảnh điện quang lượn lờ, làn da trong bóng loáng như gương kia lúc này khẽ rung lên một hồi, tứ chi càng không ngừng rung rẩy. Bất quá những Cù Miêu này xác thực tương đối cường hãn, nhận lấy mấy đạo lôi kích phù công kích, lúc này vẫn đứng thẳng không ngã, chỉ là tốc độ phản ứng thân thể lại rõ ràng chậm chạp hơn nhiều, đi lại như rùa bò. Có mấy cái quỷ xui xẻo bị linh vũ thuật dính lên người, mặc dù đối tượng mà Tô Thanh và La Tiềm chủ công kích là Cù Miêu, bất quá cũng vẫn có mấy tên tu sĩ gặp phải tai bay vạ gió, chỉ có một phần nhỏ hồ quang điện tác dụng lên trên thân mấy người này. Nhưng nhục thân bọn họ lại không hề cường hãn giống như Cù Miêu, lúc này bị giật cho gương mặt một mảnh đen nhánh, kêu thảm không thôi. Hỗn đảng, tất cả mọi người ở đây nhìn thấy Tô Thanh, La Tiềm, còn có tên gia hỏa mặt đen Lục Tiểu Thiên kia cùng bay tới chỗ ngưng kim quả. Lúc này tuyệt đại bộ phận bọn họ đều bị vây trong mảnh hồ quang và linh vũ thuật, cho dù cả Cù Miêu, lúc này cũng đã bị dính đòn. Những người này làm sao còn không biết đối phương dự tính làm gì, chỉ là lúc này mới phản ứng lại, không khỏi có chút quá muộn rồi. Đáng chết, Trình Thao lập tức kịp phản ứng, trước đó tên lôi tu lợi hại La Tiềm kia dùng lôi thương làm ảnh hưởng tới hành động của Cù Miêu, cả vì sao lại không nghĩ tới lôi điện lại có thể khắc chế hai con Cù Miêu này ở một trình độ nhất định. Mấy tên này thật sự là giảo hoạt. Trình Thao căm hận nhìn tên tu sĩ mặt đen Lục Tiểu Thiên kia một chút, cả có một loại cảm giác, hết thảy trước mắt đều là do người này bày kế, nếu không trước đó La Tiềm và Tô Thanh hai người cũng sẽ không lộ ra thần sắc như vậy. Thật sự là thất sách, sớm biết như vậy liền đứng cách đám người này gần hơn chút nữa. Rống, nhìn thấy đồng bạn của mình bị mấy đạo lôi phù đánh trúng khiến cho hành động trở nên chậm chạp, mà mấy kẻ gây ra việc này lại không ngờ đang bay về phía ngưng kim quả, Cù Miêu đang chiến đấu kịch liệt với Trình Thao liền hét lên giận dữ. Liên tiếp mấy móng vuốt chột vỡ mấy con bích dao vọt tới trước mặt, sau đó không quan tâm mấy đầu bích dao còn lại, thân thể vặn vẹo mấy cái, tránh đi đại bộ phận lực đạo của số bích dao còn lại, Cù Miêu nổi giận lao trở về. Trình Thao vốn còn muốn thi triển thêm thủ đoạn, bất quá nhìn thấy Cù Miêu muốn phóng về phía đám người La Tiềm, cả sắc mặt âm trầm trực tiếp triệt bỏ công kích đối với Cù Miêu này. Đồng dạng đuổi theo sát Cù Miêu nhằm về phía ngưng kim quả bay tới. Hiện tại tràn diện triệt để hỗn loạn, vô luận như thế nào cả cũng phải cướp được một hai trái ngưng kim quả mới được. Nếu là lao tới quá trễ, chỉ sợ cái gì cũng đều không thừa nổi. La Tiềm, Tô Thanh, Lục Tiểu Thiên ba người thân thể đồng thời hướng về phía trước nhanh chóng bay tới, La Tiềm hạ xuống trên ngưng kim quả thụ, vươn tay về phía trước, hái lấy một trái ngưng kim quả gần nhất. Ngưng kim quả hết sức kỳ lạ, dùng lôi thương, hoặc là những pháp khí khác ngắt lấy, đều sẽ phá hư linh tính của nó, bằng không y cũng không cần phiền phức như thế, trực tiếp vẫy lôi thương một cái là có thể hái xuống hai trái. Tốc độ Tô Thanh còn nhanh hơn La Tiềm, đã đưa tay hái xuống hai trái ngưng kim quả trước La Tiềm. Nhìn thấy ngưng kim quả rơi vào trong tay mấy người Tô Thanh, những người khác lập tức nhìn đỏ mắt, gào to điên cuồng vọt về phía bên này. Một con Cù Miêu khác tốc độ càng vô cùng kinh người, trong nháy mắt cũng đã lao tới vị trí cách bọn họ có mấy trượng. Linh vũ thuật. Đừng chỉ cố hái lấy ngưng kim quả, lôi kích phù, Lục Tiểu Thiên hét lớn một tiếng. Linh vũ thuật loại sơ giai pháp thuật này hắn vung tay là thi triển được. Hơn nữa từ tốc độ Cù Miêu tiến đến, hắn sớm dự đoán được, phạm vi linh vũ thuật cơ hồ trải dài toàn bộ con đường mà Cù Miêu phải đi qua. Tô Thanh và La Tiềm hai người nhãn lực cũng tuyệt đối không yếu, nghe được âm thanh hét to của Lục Tiểu Thiên, cũng vội vàng tế ra ngoài ra mấy tấm lôi kích phù. Bên trong thiểm điện thô to, con Cù Miêu đang dốc hết sức lực nhanh chóng lao tới thân thể cũng trở nên run rẩy. Đình chỉ tiến lên. Một nhóm tu sĩ đang lao tới cũng bị linh vũ thuật đột ngột xuất hiện và cả lôi kích phù được quăng ra ngăn cản. Những tu sĩ lao tới quá nhanh trước đó cũng bị lan đến gần, thậm chí bởi vì lôi kích thuật uy lực quá mạnh, ngay cả ngưng kim quả thụ đều bị sét đánh hủy mất mấy nhánh cây thô to. Phía trên một trái ngưng kim quả cũng bị hủy trong lực lượng lôi điện này. Mọi người nhìn thấy trong lòng nhỏ máu không thôi. Trình Thao càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Gã lần này mang theo nhiều người tới đây như vậy, đã xem những ngưng kim quả này là vật trong lòng bàn tay, không nghĩ tới bây giờ gã ngay cả nhánh cây cũng đều không có được một cái, đối phương ba người đã bay tới trên tàn cây lớn hái lấy hái để, thậm chí còn giày xéo cây ngưng kim quả thụ. Dưới sự tức giận công tâm, suýt chút nữa đã phun ra một nguồn máu. Bất quá gã cũng coi như là người phi thường, dù là dưới loại tình huống cực kỳ bất lợi này, vẫn không hề từ bỏ. Vòng qua khu vực bị lôi điện bao phủ, giống như là mãnh hổ lao về phía đối phương, không cầu ngăn cản được bọn họ, chỉ cần hơi trì trệ tốc độ mấy người kia một chút. Trình Thao tin tưởng vô luận là đám người còn lại kịp phản ứng, hay là hai con cù miêu khôi phục lại tốc độ bình thường, cũng đều muốn xé xác ba tên này thành mảnh nhỏ. Mặc dù đổi lại một góc độ khác, nếu như là gã, gã đồng dạng cũng sẽ làm như thế, mà có khả năng còn làm tới quá đáng hơn nữa. Chỉ là khi sự tình ập đến với bản thân, Trình Thao căn bản không cách nào bình tĩnh được. Thậm chí gã còn hận ba người kia thấu xương, gã luôn luôn tự cao tự đại, chưa từng bị người khác đùa bỡn giống như tình hình trước mắt này. Chỉ cần hơi ngăn chặn bước chân mấy người này, cũng chính là tử kỳ của mấy người bọn họ. Trình Thao trong mắt mang theo tia lệ khí, tốc độ lần nữa tăng lên thêm mấy phần. Không còn kịp rồi, đồ ngốc, Tô Thanh đưa tay lại bỏ một trái ngưng kim quả thu nhập được vào trong ngọc hạp, nhìn thấy Trình Thao tức giận đến xanh xám mặt mày, trong lòng không khỏi có một trận thống khoái. Khoái lạc của bản thân có được trên sự đau khổ của địch nhân thật sự là một chuyện khiến cho người ta cực kỳ hưởng thụ. Trong lúc cấp bách như thế này, Tô Thanh lại khôi phục lại bản sắc điêu ngoa trước kia, cố ý chọc giận đối phương một câu. Đi mau, nếu không thì không còn kịp nữa. Lục Tiểu Thiên ánh mắt ngưng trọng. La Tìm hái được hai trái, Tô Thanh vận khí không tệ, hái được ba trái, hắn cũng hái được hai trái, cộng lại chính là bảy trái. Tổng cộng là có 11 trái, mới vừa rồi bị sét đánh hủy đi một trái, hiện tại đã chỉ còn lại ba trái. Ta cũng thay Lục Sư Huynh mang một trái tớ về. Tô Thanh nói nhỏ một tiếng, thân hình thoát một cái, thân hình linh hoạt nhảy lên trên một nhánh cây khác, lại hái thêm một trái. Nữ nhân này, thật là hoàn toàn bất chấp hậu quả. Lục Tiểu Thiên tự nhiên nghe được lời nói khẽ của Tô Thanh, nhưng đối với cử động lúc này của Tô Thanh cũng có chút tức giận, lại có chút cảm động. Tức giận là Tô Thanh không để ý tình thế trước mắt, chỉ cần hơi chậm trễ một lát, liền có thể rơi vào sự vây công của mười mấy tên tu sĩ, và cả hai con cù miêu kia. Với thực lực của Tô Thanh, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cảm động là ngay tại lúc này, Tô Thanh y nguyên vẫn còn nhớ rõ hái thêm một trái cho hắn, một trái ngưng kim quả, giá trị cũng không phải cao bình thường, nhất là ngay tại lúc này còn có thể bất chấp nguy hiểm mà nhớ đến hắn. Lục Tiểu Thiên những năm này một mực khổ tâm tu luyện, tính tình cũng càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, nhưng đối với loại tình nghĩa còn cao hơn cả lợi ích này lại hết sức trân quý, chỉ là hắn đã cùng Đông Phương Nghi có một đoạn tình duyên. Với tư chất của Tô Thanh, lại thêm hiện tại mấy trái ngưng kim quả, ngày sau khả năng cực lớn sẽ trở thành tu sĩ kim đan kỳ. Mà hắn hiện tại vẫn không nắm chắc chút nào, nghĩ tới đây, Lục Tiểu Thiên vừa rồi hơi chút động tâm lại lần nữa trầm tĩnh trở lại. Đồ tiện nhân, chết đi cho ta, Tô Thanh và La Tìm hai người sau khi đạt được ngưng kim quả, vừa phóng người bay lên, Trình Thao đã điên cuồng lao tới. Bích giao châu trên đầu quang hoa hiện lên, mấy trăm đầu bích giao lần nữa hội tụ lại thành một đầu bích giao to lớn dài đến mấy trượng. Uy thế vượt qua trước đó khi Trình Thao và La Tìm tranh đấu mấy lần. Hiển nhiên gã đã gần như lấy ra thủ đoạn liều mạng. Việc Tô Thanh chế giỡn gã cũng xác thực đã triệt để chọc giận gã. Cẩn thận, đối mặt với công kích điên cuồng của Trình Thao, Tô Thanh sắc mặt băng hàn, trên mặt không hề có chút thần sắc kinh hoảng nào. Bỗng nhiên tay trái nàng giơ cao, một cái kim sắc tiểu ấn hình vuông, phía trên phát ra kim quang, một vệt sáng chiếu xuống, không ngờ lại tạo thành một đạo khải giáp kim sắc ở bên ngoài cơ thể Tô Thanh. Kim quang chói mắt, mái tóc bay lên, vẻ đẹp kinh người gần như khiến cho mọi người thất thần, chỉ là tu sĩ ở đây đều đến vì ngưng kim quả, tâm trí kiên định không giống như thường nhân, hơi khẽ giật mình liền kịp phản ứng lại. Lôi kiếp thuật lúc này đã tiêu tán, càng nhiều tu sĩ theo sát lấy Trình Thao mạnh mẽ lao về phía trước. 6-7 thanh pháp khí liên tiếp phá không công kích về phía Tô Thanh, đám người bọn họ sở dĩ lựa chọn công kích Tô Thanh, nguyên nhân lớn nhất tự nhiên chính là ngưng kim quả trên người Tô Thanh là nhiều nhất, cái nữa chính là Trình Thao cũng đang kích công nàng ta, cứ đi theo phía sau Trình Thao, có lẽ còn có thể nhặt được chút tiện nghi. Dù sao vô luận là Tô Thanh hay là La Tìm, trên tay đều có đa nguyên pháp khí, trừ phi trong tay cũng có vũ khí như vậy, tu sĩ bình thường căn bản không phải là đối thủ. Nếu như không phải đi theo phía sau Trình Thao, mà cứ ngang nhiên xông tới, chỉ sợ tiện nghi không chiếm được, mà còn mất luôn cả tính mạng. Hơn nữa hai con cù miêu này dường như đã khôi phục không ít, chỉ là hành động so với trước đó vẫn còn hơi chậm chạp một chút. Lúc này đám người Tô Thanh đều đã hái lấy phần lớn ngưng kim quả, ngược lại không có ai để tâm tới cù miêu, hơn nữa lúc này hành động của hai con cù miêu chỉ tạm thời bị lực lượng lôi điện ảnh hưởng nên có chút chậm chạp, nhưng vẻ bề ngoài bóng loáng như gương của chúng nó gần như có thể miễn dịch tất cả đòn công kích, khiến bọn họ muốn triệt hạ hai con cù miêu này cũng không hề có biện pháp nào. Hey! Tô Thanh quát lớn một tiếng, ngư lân tiên trong tay vùng vẫy xung quanh người, hình thành một đạo vòng xoáy trước mặt, ngăn cản phần lớn bích giao phía trước. Hai cổ lực đạo nặng nề va chạm, sinh ra lực phản chấn to lớn. Trình Thao thân thể không thể chịu khống chế lui về phía sau mấy chục trượng, mà Tô Thanh lại khẽ cười một tiếng, mượn cổ lực phản chấn lực nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra khỏi vòng chiến. Chúng ta đi, Tô Thanh lên tiếng nói với La Tiềm và Lục Tiểu Thiên đang định tiến lên giúp đỡ. La Tiềm thấy Tô Thanh không việc gì, lúc này mới ngừng lại bước chân, không quan tâm mấy trái ngưng kim quả còn lại, trực tiếp phi thân bay lên. Bất quá chính vào lúc này, dị biến nảy sinh, những cái thanh thang đằng kia một mực nằm yên trên mặt đất tự hồ nhận lấy một loại kích thích nào đó, đột nhiên bộc phát, thanh thang đằng quanh co khúc khuỷu từ dưới mặt đất kịch liệt lao về phía mấy người Tô Thanh, La Tiềm và Lục Tiểu Thiên. Nhất là Tô Thanh, bởi vì hái thêm hai trái ngưng kim quả, tốn thời gian nhiều hơn La Tiềm và Lục Tiểu Thiên một chút, vừa rồi còn cùng Trình Thao va chạm một đòn, lúc này rơi lại phía sau đội ngũ. Thanh thang đằng tầng tầng lớp lớp phía dưới, không ít trong số đó đã chặn lại đường đi Tô Thanh, thân thể nàng hơi trì trệ, lập tức liền dùng ngư lân kim tiên đánh gãy mấy cây thanh thang đằng, sau đó vừa muốn thoát khốn lui ra. Nhưng vừa mới tuy rằng chỉ chậm trễ trong giây lát công phu, nhưng vào lúc mấu chốt như thế này, bất kỳ giây phút trì hoãn nào cũng đều mang tới hậu quả cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi Tô Thanh mặc dù tạm thời đánh lui Trình Thao, nhưng phía sau vẫn còn có mấy tu sĩ khác tế ra pháp khí, lại cộng thêm thanh thang đằng chặn lại như vậy, mấy kiện pháp khí công kích tới kia lập tức từ các phương hướng bất đồng vây công tới. Tô Thanh hai mắt trợn tròn, ngư lân tiên trên không trung múa may vô số lần giống như một kim xà đang lăn lội, bức lui phần lớn pháp khí đang công kích. Trong thời gian ngắn có thể ứng phó đến tình trạng như thế cũng coi như đáng quý, nhưng những tu sĩ này không hy vọng một lần có thể đánh giết được Tô Thanh, chỉ muốn ngăn chặn cước bộ của nàng, không để cho nàng đào tẩu. Cơ hội tốt, Trình Thao bị bức lui lại, Tô Thanh đang bị vây công mà ngừng lại, lập tức đại hỉ. Điều khiển bích giao châu thép dài một tiếng, ba đầu bích giao to lớn ở bên trong đồng thời điên cuồng lao ra, phân biệt từ ba góc độ khác nhau vô cùng tinh xảo đánh tới. Trên mặt Tô Thanh hiện lên vẻ lo lắng, trong nháy mắt, pháp khí vây công nàng lại nhiều thêm hai kiện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng trước sau đã đánh gãy đám thanh thang đằng kia, sau đó lại đánh lui pháp khí công kích của mấy tên tu sĩ. Hiện tại Trình Thao không ngờ lại giết tới, dù là nàng chiến lực cao tuyệt, trong lúc nhất thời cũng ứng phó đến luống cuống tay chân. Sư muội, La Tiềm thấy vậy trên mặt gấp gáp vả ra từng tầng mồ hôi, điên cuồng hô lên. Sau khi dùng lôi thương đánh gãy mấy gốc thanh thang đằng liền đuổi giết ngược lại. Nhưng chỉ thấy trước mắt kim quang đột nhiên lóe lên, không ngờ lại là con cù miêu đầu tiên, lúc đầu bị lôi điện đánh cho tê dại đã khôi phục hơn phân nửa. Đối với tên lôi tu trước mắt này, cù miêu có thể nói hận thấu xương, móng vuốt dương lên, liền chộp vào nơi yếu hại của La Tiềm. Trước đó vây công cù miêu đều là một tiểu đội tu sĩ, dù cho trước mắt cù miêu còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng La Tiềm cũng vô pháp khinh thị, trong lòng lại càng không cam lòng, cũng chỉ có thể cẩn thận tránh né lợi trảo đang công kích chỗ yếu hại của cù miêu. Mà cùng lúc đó, Trình Thao phát ra ba con bích dao đã cách Tô Thanh gần trong gang tấc. Lấy chiến lực của Tô Thanh, ứng phó Trình Thao vẫn còn thừa sức, nhưng trong thời gian ngắn bị nhiều người vây công như vậy, trong lúc nhất thời cũng ứng phó không xuể, ngư lân tiên chỉ tới kịp vút bay hai con bích dao có uy hiếp khá lớn, một đầu còn lại không hề gặp chút trở ngại nào nện vào lưng Tô Thanh. Phía sau lưng nhận phải xung tiếp to lực, nhưng lực sát thương đều bị kim giáp trên thân nàng chặn lại. Chỉ là thân thể Tô Thanh lại bị đẩy về phía trước, bộ pháp lập tức có chút rối loạn. Mười mấy thanh pháp khí lại giết tới, nàng chỉ kịp ngăn cản 4-5 thanh trong đó, những cái khác liền lần lượt công kích lên trên người nàng. Phải nói là kim giáp phòng ngự mà Tô Hồng Trù cho Tô Thanh xác thực không phải bình thường, không ngờ liên tiếp chặn được nhiều công kích như vậy. Khóe miệng Tô Thanh cũng chỉ chảy ra một chút tơ máu, nếu đổi lại là người khác sợ rằng sớm đã vẫn lạc rồi. Bất quá Tô Thanh có thể kiên trì đến bây giờ đã là đáng quý rồi. Lại một đầu bích giao thô to lần nữa đánh trúng Tô Thanh, kim giáp trên thân Tô Thanh vượt quá giới hạn chịu đựng liền hóa thành điểm điểm kim quang, bị phá thành mảnh nhỏ. Thân thể nàng không tự chủ được mà bay ngược về sau, máu tươi từ trong miệng phun ra, nàng đã bị trọng thương mặt vàng như nghệ, nhìn qua phản phất giống như một đóa hoa bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tàn. Vương bát đảng, ta muốn làm thịt các ngươi. Nhìn thấy Tô Thanh thụ trọng thương, phía sau còn có hơn 10 thanh pháp khí liên tục công đến. Bộ dạng không giết được Tô Thanh tuyệt không ngừng tay, hai con mắt La Tiềm lập tức đỏ lên, mạnh mẽ vọt tới chỗ Tô Thanh. Tầng kim giáp trên người Tô Thanh đã bị đánh nát, bản thân nàng lại bị trọng thương. Lúc này dưới loại trạng thái như vậy, tùy tiện một kích cũng đều có thể lấy mạng nàng, huống chi hơn 10 thanh pháp khí. Còn có Trình Thao cái tên gia hỏa tâm ngoan thủ lạc. Rống, cù miêu lần nữa gắt cao ngăn cản La Tiềm, lại thêm thanh thang đằng dưới chân giết hoài không dứt, La Tiềm đáy lòng dâng lên một trận cảm giác vô cùng bất lực, nhìn thấy người trong lòng sắp phải chết thảm ở trước mắt của mình, loại thống khổ này quả thật muốn xé nát tim gan. Đám hỗn đảng kia, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy Tô Thanh bị trọng thương, một cổ sát khí từ trên người hắn dâng lên như bão táp. Tuy nói nếu Tô Thanh không đi hái thêm một trái ngưng kim quả cuối cùng, để bản thân có thể rời đi sớm hơn một chút, là có thể sẽ thoát khỏi cảnh bị vây công như thế này. Nhưng cử động lần này của Tô Thanh lại là vì hắn, vừa rồi Thanh Thang Đằng từ mặt đất lao lên tới có hơi nhiều, Lục Tiểu Thiên vừa mới tránh né trong chốc lát, không nghĩ tới cục diện đã xuất hiện biến hóa ác liệt như vậy. Hơn 10 thanh pháp khí đang đánh về phía Tô Thanh, những tu sĩ kia đang tranh nhau lao tới, liều mạng xông về phía Tô Thanh. Hiển nhiên họ ý thức được Tô Thanh đã không có sức phản kháng, chỉ cần cướp được túi trữ vật, liền có thể đạt được 4 trái ngưng kim quả. Một trái ngưng kim quả đã đủ để cho người ta điên cuồng, càng huống chi là 4 trái. Ai cản ta thì phải chết, so với tu sĩ khác, mặt mũi Trình Thao tràn đầy vẻ dữ tợn càng có vẻ hung thần ác sát, dù sao vừa rồi trọng thương Tô Thanh là do gã xuất lực lớn nhất, pháp lực cũng tiêu hao không nhỏ, không nghĩ tới những người này lại còn tranh nhau lao tới muốn chiếm lấy tiện nghi, hiển nhiên là ôm suy nghĩ đoạt bảo xong rồi bỏ chạy. Trong mắt tất cả mọi người đều chỉ còn cái túi trữ vật có 4 trái ngưng kim quả bên trong kia, không có người nào quản tới sự sống chết của Tô Thanh. Ở trước mặt Kim Đan đại đạo, đừng nói một nữ tử tư sắc tuyệt hảo, cho dù là người thân trong nhà, sợ rằng có không ít tu sĩ cũng không hề do dự chút nào mà bỏ mặc. Hơn 10 thanh pháp khí các loại, còn có Trình Thao đang dũng mãnh lao tới. Tên tu sĩ thực lực tuyệt cường này. La Tiềm vừa bàng hoàng ứng với công kích của Cù Miêu, sắc mặt lại vô cùng trắng bệch. Dưới loại tình huống này, cho dù y có chạy tới kịp, cũng không thể nào làm được gì, căn bản không có khả năng cứu được Tô Thanh, thậm chí không chống đỡ được bao lâu, cũng sẽ bị những pháp khí này tru sát tại chỗ. Chẳng lẽ Tô Thanh thật sự phải Hương Tiêu Ngọc vẫn như vậy sao? Trong lúc đó, một đạo bạch quang hiện lên, từ trong bạch quang xông ra hai đầu khôi lỗi to lớn. Một con thổ hoàng sắc khôi lỗi một tay cầm thuẫn. Một con khác là kim nhân khôi lỗi, tay cầm trọng kiếm, hai con khôi lỗi cao tới gần hai trượng giống như là cự linh thần, lao đi mạnh mẽ trên mặt đất. Một trái một phải, vững vàng bảo hộ Tô Thanh ở giữa. Kim nhân khôi lỗi hai tay cầm trọng kiếm, một trận trái bổ phải chặt, đánh cho những thanh pháp khí đang công kích đến bay ngược trở về. Ngoài ra một con thổ hoàng khôi lỗi, một tay cầm đại thuẫn một mực ngăn chặn trước mặt Tô Thanh. Pháp khí đánh lên đại thuẫn dày nặng đó, phốc phốc vang lên âm thanh trầm thấp, nhưng không có cách nào phá được đại thuẫn, lại càng không cần phải nói đến việc công kích được Tô Thanh ở phía sau nó. Bởi vì pháp khí số lượng không ít, với kim nhân khôi lỗi và thổ hoàng khôi lỗi, mặc dù thế lớn lực nặng, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn được hết những công kích đó. Chỉ là khi những pháp khí này công kích lên thân hai cổ khôi lỗi này, không ngờ cũng vô pháp tạo thành tổn thương bao lớn. Đối mặt bích dao to lớn gào thét lao tới, kim nhân khôi lỗi hai tay cầm kiếm nâng qua đỉnh đầu, khí thế giống như lực bổ thái sơn, đột nhiên chém mạnh xuống. Kim kiếm dày nặng hiện lên một vệt kim quang, bích dao bị kim quang chém trúng, thân thể nổ tung từng hồi, còn thượng phẩm linh thạch trên thân kim nhân khôi lỗi cũng đang chậm rãi trở nên ảm đạm. Có thể đồng thời chính diện ngăn trở nhiều người công kích như vậy, không hề nghi ngờ, hai cổ khôi lỗi như là cự linh thần này đã là khôi lỗi lục giai đỉnh phong, hơn nữa lực phòng ngự thậm chí còn vượt qua khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Lục Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, những công kích liên tục này rốt cục cũng bị hắn tạm thời chặn lại. Hai con khôi lỗi to lớn sau khi ngăn cản một đợt công kích mãnh liệt này, liền đứng yên lấy bất động. Chỉ là bọn nó thân thể cao lớn, vừa rồi còn biểu hiện ra thực lực cường hãn, dù chỉ là đứng ở yên một chỗ bất động, cũng đủ lực chấn nhiếp cường đại đè ép trong lòng mọi người. La Tiềm nhìn thấy hai cổ khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, trong lòng rung động đồng thời cũng trở nên vui mừng. Lúc này y ngờ vực quét mắt nhìn xung quanh một chút, chỉ là cũng không hề phát hiện ra người kia xuất hiện như trong tưởng tượng. Ngược lại là tên tu sĩ thanh niên mặt đen trước đó lại lăng không bước đến, trong nháy mắt liền đứng ở trên bờ vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nhóm người Trình Thao. Ngươi lưu lại, thừa dịp ta bây giờ còn chưa thay đổi chủ ý, những người khác, cút cho ta. Lục Tiểu Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trình Thao, như là nhìn một bộ tử thi. Nếu như không phải người này, Tô Thanh sẽ không bị thương nặng như vậy. Người này, tất sát. Một cổ sát khí lạnh thấu xương từ trên người Lục Tiểu Thiên phóng lên tận trời, như là một đạo gió lốc, tỏa ra xung quanh. Cho dù là Cù Miêu, cảm giác được cổ sát khí cường đại này, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiểu Thiên cũng có chút kinh nghi bất định. Dù là Trình Thao trước kia kiêu ngạo như thế nào, lúc này sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng quan sát Lục Tiểu Thiên lần nữa. Gã không ngờ được bản thân lại nhìn lầm, không ngờ tới trong tất cả mọi người nơi này, tên thanh niên mặt đen này lại là kẻ lợi hại nhất. Nếu không phải biến cố vừa rồi, chỉ sợ người này cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra thực lực, thật sự là ngoài dự liệu. Sát cơ của đối phương cường thịnh như vậy, chí ít trong số những đối thủ dưới kim đan kỳ, gã chưa bao giờ thấy qua người nào nồng đậm như vậy. Gã tự nhiên không biết cho dù là loại trừ đi thời điểm ở luyện khí kỳ trước kia, nhưng từ khi tiến vào trúc cơ kỳ đến nay, số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ và yêu thú lục tiểu thiên lần lượt giết chết đều đã vượt xa khả năng tưởng tượng cực hạn của tu sĩ trúc cơ kỳ. Từ Vọng Nguyệt Thành một mực giết tới Hỗn Nguyên Đạo Tàng, rồi giết tới nơi này, thực lực của hắn đều là một đường mạnh mẽ chém giết mà đạt được. Bởi vì tu luyện liễm tức thuật, bình thường không lộ ra trước mắt mọi người thì cũng không sao, lúc này Tô Thanh bởi vì hắn mà bị trọng thương, khiến hắn nổi giận một cách khó hiểu. Mà người khởi đầu cho những chuyện này chính là Trình Thao, tự nhiên sẽ thành đối tượng mà hắn nhất định phải giết. Lục Tiểu Thiên lời nói vô cùng bá đạo và sát khí vô cùng lạnh lẽo cuốn tới, khiến cho đám người đang lao tới đều cảm thấy có chút đau đớn khó hiểu. Những người này cho dù trong lòng giận dữ, nhưng nhìn thấy hai cổ khôi lỗi cao lớn kia, trong lúc nhất thời lời đến khóe miệng, cũng phải mạnh mẽ nuốt trở về. Cái này không chỉ đơn giản vì chúng nó là hai đầu khôi lỗi lục giai đỉnh phong, mà còn vì năng lực công kích cường đại cùng lực phòng ngự càng vô cùng kinh người của bản thân chúng nó. Mấy thanh pháp khí đánh lên trên đó, cũng đều bị bắn ngược ra, không cách nào đối tạo thành uy hiếp trí mạng. Ngay cả Trình Thao sở hữu đa nguyên pháp khí, một kích toàn lực vừa rồi của gã, cũng bị cổ kim nhân khôi lỗi kia nhẹ nhàng phá giải. Nếu như Lục Tiểu Thiên độc ác một chút, chỉ sợ mọi người ở nơi này không có một ai có thể chịu được một kích hợp lực của hai con khôi lỗi này. Nếu như để hai con khôi lỗi tiếp cận công kích, chính là một con đường chết. Đánh rắn phải đánh dập đầu, những người này cho dù trong lòng không phục, nhưng bởi vì thực lực có hạn, cũng không thể không tạm thời lựa chọn nén giận, chờ đợi người có thực lực mạnh hơn một chút ra mặt. Hừ, coi như thực lực ngươi mạnh mẽ thì như thế nào, bất quá chỉ là một tên khôi lỗi sư mà thôi. Khôi lỗi tuy mạnh, cũng không có nghĩa là bản thân ngươi mạnh. Chúng ta ở đây nhiều người như vậy, chỉ cần ngăn chặn khôi lỗi của ngươi, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, Trình Thao âm trầm nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Thiên nói. Lục Tiểu Thiên đã công khai tuyên bố muốn giết cả, nếu không phải bởi vì liên quan đến ngưng kim quả, chỉ sợ những người khác đã sớm quay người rời đi rồi. Nhưng lúc này ngưng kim quả vẫn còn ở bên trong túi trữ vật của Tô Thanh, những người này chính là trợ thủ hữu lực nhất của gã, chí ít trước khi giết được Lục Tiểu Thiên chính là như vậy. Nghe được Trình Thao nói như thế, người ở chỗ này lập tức hai mắt sáng lên. Đúng a, vừa rồi chỉ vì bị thủ đoạn xuất thủ kinh người của hai con khôi lỗi này làm kinh sợ, nhưng trải qua câu nói của Trình Thao, mọi người lập tức đều đã kịp phản ứng lại. Tên thanh niên mặt đen này có mạnh hơn nữa, dù cho có thể khống chế hai con khôi lỗi đồng thời tác chiến. Điều này đã là dị số bên trong khôi lỗi sư rồi. Khôi lỗi tuy mạnh, nhưng tu vi bản thân tên thanh niên mặt đen này lại không cao. Bọn họ ở đây còn có nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời hai con khôi lỗi này căn bản giết không hết. Bọn họ chỉ cần giết về phía tên gia hỏa đó, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không thu thập được tên gia hỏa mặt đen này sao? Nghĩ tới đây, những tu sĩ này nhìn về phía Lục Tiểu Thiên ánh mắt từ vẻ chấn kinh, e ngại trước đó, bắt đầu trở nên hung ác. Nếu là ngươi ỷ vào sự mạnh mẽ của khôi lỗi, toàn thân rút lui ra cũng không sao, không ai có thể ngăn cản được ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại ngu xuẩn đến vậy chủ động lưu lại, còn khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay bản công tử liền đưa ngươi xuống địa ngục, coi như dạy cho ngươi một bài học. Sau này khi đến địa ngục rồi lại hảo hảo suy nghĩ tỉnh táo lại, thu lại bộ dạng ngông cuồng này của ngươi. Thấy khí thế của mọi người lần nữa dâng lên, Trình Thao đắc ý cười một tiếng, nghĩ đến ngữ khí uy hiếp vừa rồi của Lục Tiểu Thiên, lúc này liền cực lực trào phúng hắn. Nếu đã như vậy, thế thì động thủ đi. Nhìn thấy đám người này đã hình thành suy nghĩ nhất trí, Lục Tiểu Thiên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, trở nên có mấy phần khó coi. Đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi, động thủ. Ánh mắt khó coi của Lục Tiểu Thiên được Trình Thao và những người khác nhìn rõ mồn một. Rõ ràng là Lục Tiểu Thiên đã hết biện pháp, mới vừa rồi tức giận nói cứng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ là hư trương thanh thế, muốn dọa sợ cho bọn họ thối lui mà thôi. Ở trước mặt ngưng kim quả, muốn dùng thủ đoạn đe dọa để mọi người lui lại, thật sự là ngớ ngẩn. Trình Thao khinh thường cười một tiếng, bích giao châu trên đỉnh đầu lần nữa quang hoa đại phóng, giết, giết hắn, đoạt ngưng kim quả, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đột biến sắc mặt. Tất cả tu sĩ ở đây cũng vì đó mà hưng phấn lên. Ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt quan sát Lục Tiểu Thiên. Lúc này Tô Thanh được một con khôi lỗi trong đó bảo vệ, trên thân Tô Thanh có bốn trái ngưng kim quả, tên gia hỏa này cũng có hai trái, chỉ cần giết chết tên thanh niên mặt đen trước mắt này, chỉ riêng ngưng kim quả là đã có 6 trái. Còn hai con khôi lỗi to lớn kia cũng sẽ trở thành vật vô chủ, tùy ý đạt được một con trong đó, đối với những người ở chỗ này mà nói, đều có thể một bước nhảy vọt lên trở thành tồn tại đỉnh cấp bên trong tu sĩ trúc cơ kỳ. Đã tận mắt nhìn thấy uy năng vừa rồi của hai con khôi lỗi này, bọn họ đều hiểu chiến lực của loại khôi lỗi này không hề kém hơn một tu sĩ trúc cơ kỳ sở hữu đa nguyên pháp khí trong tay. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tất cả mọi người đều biết đạo lý này, trong lúc nhất thời, đám người đã kịp phản ứng lại, gần 20 thanh pháp khí giống như là cuồng phong bạo vũ, sát khí ngút trời lao tới công kích về phía Lục Tiểu Thiên, phong kín tất cả đường lui của hắn. La Tiềm nhìn một màn trước mắt, trái tim lạnh lẽo lập tức rơi xuống tận đáy cốc. Y không phải người tầm thường, tự nhiên cũng nhìn ra được chỗ nhược điểm của tu sĩ mặt đen. Nhìn thấy thổ dân khôi lỗi quen thuộc, trong lòng La Tiềm nóng lên, trong lòng đã mơ hồ cảm giác được người này chính là Lục Tiểu Thiên. Ngoại trừ Lục Tiểu Thiên ra, tu sĩ bình thường khác đối với bọn họ bất quá cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, cho dù vừa rồi có một chút hợp tác để đoạt lấy ngưng kim quả, nhưng lúc này cũng không cần thiết mạo hiểm tính mạng vì bọn họ mà lưu lại. Coi như đổi lại là La Tiềm y, nếu như không phải vì Tô Thanh, chỉ sợ y cũng đã xoay người rời đi. Nhanh, mau lui lại, Tô Thanh lúc này được thổ dân khôi lỗi nhẹ nhàng đỡ dậy, nhìn thấy hiểm cảnh của Lục Tiểu Thiên, sắc mặt tái nhợt vì nóng vội mà không khỏi trở nên đỏ lên. Mặc dù lúc này tên thanh niên mặt đen trước mắt nhìn qua có vẻ lạ lẫm, bất quá thổ dân khôi lỗi này nàng và La Tiềm đều thấy Lục Tiểu Thiên sử dụng qua. Ngoại trừ Lục Tiểu Thiên ra, bên trong đồng môn, còn có ai sẽ dưới loại tình cảnh này mà không hề có chút do dự mà lưu lại, nhìn thấy đám người điên cuồng vọt tới, trong ánh mắt kinh hãi của La Tiềm và Tô Thanh, Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, làm ra một cái hành động để thường nhân không thể nào hiểu được. Hắn cũng không hề sai sử khôi lỗi lao về phía trước, hoặc là triệt thoái ra sau, mà là bỏ mặc khôi lỗi, tự thân lao về phía những pháp khí công kích do đám người kia phát ra. Muốn chết, mọi người thấy tình huống như vậy, lập tức giận dữ, tên này không ngờ lại ngông cuồng đến tình trạng như thế. Đại đa số cơ quan khôi lỗi sư bởi vì phải đầu tư đại bộ phận tài nguyên vào việc chế tác và sửa chữa khôi lỗi, tu vi bản thân lại không hề cao bao nhiêu. Thông thường sau khi bỏ đi khôi lỗi về, chiến lực của bản thân khôi lỗi sư đều hơi yếu hơn tu sĩ bình thường. Ngoại trừ tồn tại yêu nghiệt cực kỳ cá biệt, điều này cơ hồ đã trở thành một cái định luật. Nhưng cho dù kẻ trước mặt này có là yêu nghiệt đi nữa, nhưng một mình đối mặt công kích toàn lực của mười mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong đó còn có tên cao thủ đỉnh cấp Trình Thao sở hữu Bích Giao Châu này. Tên thanh niên mặt đen này không chỉ không lùi lại, ngược lại còn buông bỏ thủ đoạn mạnh nhất của mình, một thân một mình tiến lên. Loại này hành vi cuồng vọng chẳng khác nào là chọc giận tới tất cả mọi người ở đây. Chỉ là những người này tuy phẫn nộ nhưng đồng thời vẻ điên cuồng trong mắt càng tăng thêm. Tên thanh niên mặt đen này bản thân muốn chết mà, khôi lỗi cùng ngưng kim quả trước mắt đã trở thành vật vô chủ. Về phần một tên tu sĩ lôi hệ còn lại một bàn tay cũng không thể nào vỗ thành tiếng, có thể chạy thoát được đã coi như không tệ rồi. Hai con cù miêu mặc dù cũng lợi hại, nhưng vừa rồi mấy người họ đã bày ra biện pháp đối phó với cù miêu. Bọn họ cho dù không đồng tâm hiệp lực, nhưng số lượng đông đảo, cũng đủ để đối phó cù miêu rồi. Trong mắt Tô Thanh hiện lên một tia tuyệt vọng, cho dù là gia gia nàng ban cho nàng bảo mệnh kim quan giáp, đã là đỉnh cấp pháp khí phòng ngự bên trong tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng vô pháp đồng thời tiếp nhận nhiều người công kích như vậy. Huống chi người trước mắt vì nàng che gió che mưa, khiến thần sắc nàng trở nên hoảng loạn, tên thanh niên mặt đen trước mặt này, thân hình rất giống với Lục Tiểu Thiên, trong lòng Tô Thanh càng có một trận co rút đau đớn khó hiểu. Chết đi, hàng trăm đầu bích dao gầm thét bao toàn bộ không gian phụ cận, Trình Thao cười hung ác nhìn tên thanh niên mặt đen trước mặt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không thể không nói, tên thanh niên mặt đen trước mắt này xác thực lợi hại, nghĩ ra được biện pháp đối phó cù miêu. Thực lực bản thân hắn càng ẩn tàng sâu đến như vậy. Dưới tình huống đơn độc đối mặt, cả cũng không phải là đối thủ. Đối với dạng người này, trong lòng Trình Thao cũng có một tia ghen ghét, muốn giết chết hắn cho thống khoái. Lúc này một thanh pháp khí hắc phủ ở gần nhất chỉ còn cách Lục Tiểu Thiên một đoạn ngắn, mắt thấy cự phủ sắp trảm lên trên thân hắn, nhưng trên mặt Lục Tiểu Thiên lại hiện lên một nụ cười kinh thường quỷ dị. Hắn đã là song nguyên thần, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào có thể khống chế đồng thời hai con khôi lỗi, lại phải tiến hành chiến đấu cường độ cao như vậy. Nhưng tình thế trước mắt có chút ở ngoài dự liệu, mười mấy tên tu sĩ đều thèm khát số ngưng kim quả mà bọn họ hái được. Bản thân Tô Thanh đã bị trọng thương, nếu như những người này ở đây vừa vây công hắn đồng thời lại công kích về phía Tô Thanh, cho dù là hắn, cũng vô pháp chiếu cố nàng được chu toàn. cho nên hai cổ khôi lỗi to lớn này trước tiên làm ra hành động dọa người, lấy thế Lôi Đình Vạn Quân xông ra, cứu Tô Thanh trở về, bảo hộ nàng ở giữa, chấn trụ tất cả tu sĩ nơi này. Khiến đám tu sĩ này nhận thức được sự lợi hại của khôi lỗi, sau đó dời lực chú ý của những người này hấp dẫn lên trên bản thân, nhận thức được việc đánh giết hắn so với việc đánh giết khôi lỗi thì dễ dàng hơn nhiều, khẳng định sẽ bỏ khó chọn dễ, lựa chọn bắt đầu công kích từ tên thanh niên mặt đen yếu kém Lục Tiểu Thi này. Kể từ đó, Tô Thanh ở hậu phương liền tương đối an toàn một chút. Kim nhân khôi lỗi và thổ dân khôi lỗi trông giống như đang bảo hộ ở hai bên Tô Thanh, nhưng Lục Tiểu Thiên thực tế chỉ có song nguyên thần, thời điểm hắn lao tới, cũng chỉ có thể còn khống chế một con khôi lỗi trong đó mà thôi. Nếu như những người còn lại chú ý đến Tô Thanh ở phía sau, với phòng ngự của thổ dân khôi lỗi, trong lúc nhất thời những người này cũng không làm gì được, nhưng Tô Thanh thì lại không cách nào bảo vệ bản thân chu toàn. Vì thế Lục Tiểu Thiên liền lấy thân mạo hiểm, trước khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền lao tới đón đỡ công kích của mười mấy tên tu sĩ, để hấp dẫn hết toàn bộ lực chú ý của mọi người lên bản thân hắn. Từ lúc vừa mới bắt đầu Tô Thanh hái ngưng kim quả, lại đến hiện tại bị trọng thương. Lục Tiểu Thiên nổi giận dứt ra thực lực bản thân, quá trình vô cùng hung hiểm, nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình cộng lại thời gian cũng không dài. Thế cục đã mấy lần biến ảo. Lục Tiểu Thiên chủ động xuất kích, những người này ở trong biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng cực ít kẻ có thể phản ứng nhanh đến như vậy. Cho dù có một hai tên chú ý tới Tô Thanh ở phía sau, nhưng dưới tình huống đại đa số mọi người đều đã công kích về phía Lục Tiểu Thiên, cũng không muốn một thân một mình đi khiêu chiến hai con khôi lỗi như cự linh thần kia. Trước đó hai con khôi lỗi này đều cùng nhau xuất động, ai biết được nếu như khi bọn họ lao đến liệu có gặp phải công kích phủ đầu như trước không. Tô Thanh có kim quang giáp, lực phòng ngự kinh người, ưu điểm là có thể bảo vệ toàn bộ bản thân không một góc chết. Còn Lục Tiểu Thiên có hỏa giao lân giáp, bàn về lực phòng ngự, hỏa giao lân giáp là tài liệu thất giai hỏa giao yêu thú rèn đúc thành, lực phòng ngự mạnh hơn kim quang giáp nhiều. Chỉ là hỏa giao lân giáp cũng có nhược điểm, bộ phận yếu hại như phần đầu bị lộ ra bên ngoài. Hơn nữa đối với một số pháp khí công kích, nó có thể ngăn cản sự sắc bén của đao thương kiếm kích, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn trở được lực đạo của pháp khí xuyên thấu qua lân giáp xung kích lên thân thể. Lực đạo lớn hơn một chút, chỉ sợ không cần đến mấy lần thì xương cốt đã bị đứt gãy, thương tổn tới phế phủ. Chí ít ở trong mắt tất cả tu sĩ đang công kích Lục Tiểu Thiên, tên thanh niên mặt đen này sẽ không có kết cục tốt, cho dù có pháp khí phòng ngự đỉnh cấp cùng loại với cái trước đó của nữ tử tuyệt sắc kia, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống nổi được một hai đợt công kích mà thôi. Dưới chênh lệch thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều là uổng công. Nghĩ tới đây, những tu sĩ này vừa công kích đồng thời thân hình cũng nhanh chóng tăng tốc lao tới. Một khi Lục Tiểu Thiên bỏ mình, liền đoạt túi trữ vật vào trong tay, thừa cơ thu luôn hai con khôi lỗi không người khống chế kia. Dưới lợi ích to lớn như vậy, không ai có thể bảo trì được đầy đủ sự trấn định, tốc độ một khi bị chậm, chỉ sợ sẽ bị những người khác đoạt mất trước tiên. Chỉ là những gì mà đám tu sĩ đang vây công hắn có thể nghĩ tới thì Lục Tiểu Thiên làm sao lại không nghĩ đến được, nếu như hắn không phải một thể tu lục giai đỉnh phong, cũng tuyệt không dám đi mạo hiểm như vậy, mà sẽ trực tiếp tung ra thất tinh sát trận. Bất quá dưới tình huống có lựa chọn khác, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không tùy tiện vận dụng thất tinh trận, dù sao nguyên thần bị thương vẫn phải sử dụng dưỡng hồn đan trong thời gian không ngắn mới có thể khôi phục lại. Những tu sĩ muốn đoạt bảo này định thừa dịp cơ hội giết chết hoặc là trọng thương hắn để cướp lấy túi trữ vật, nên đang cấp tốc lao tới trước, chính là đúng với những gì mà hắn mong muốn. Hắn vốn tay không tất sát hắn, một cổ đao khí sắc bén đột nhiên xuất hiện trong tay phóng lên tận trời, chính là liệt địa đao sắc bén nhất trong tay Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên trực tiếp nuốt vào hai viên hồi thiên đan, trong thời gian ngắn kích phát pháp lực đến trình độ lớn nhất. Liệt địa đao phát ra khí thế sắc bén khiến tất cả mọi người đều giật mình, không nghĩ tới kẻ trước mắt này không chỉ có hai con khôi lỗi vô cùng lợi hại, mà còn có cả đan nguyên pháp khí kinh khủng như vậy, quả thật là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bất quá cho dù là như vậy, cũng chỉ là dãy dụa trước khi chết mà thôi. Nhìn thấy hắn lấy ra đan nguyên pháp khí, những người này ngược lại càng có xu thế điên cuồng hơn. Ngoại trừ bảo vật trước đó ra, lại có nhiều thêm một kiện trọng bảo. Điều này đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, vô luận là thứ nào, cũng đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ là rất nhanh, một màn để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối đã xuất hiện, tên tu sĩ mặt đen trước mắt này hai tay nắm chặt chuôi đao, đao khí tung hoành như là một đầu kim long. Dưới sự vây công của mười mấy thanh pháp khí cơ hồ không hề yếu thế chút nào. Bang bang. Một tràng tiếng va chạm vô cùng sắc nhọn liên tiếp vang lên, Những thanh pháp khí bị tên thanh niên mặt đen trước mắt này chém trúng đều không khỏi bị một kích trảm lui, pháp khí phẩm chất kém một chút bên trên liền xuất hiện lỗ hổng hoặc lớn hoặc nhỏ, có một thanh thanh chùy thậm chí trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa. Làm sao có thể, không ít tu sĩ từ đằng sau đang lao tới vây công đều ngây người sợ hãi. Một tu sĩ cho dù lợi hại đến mức nào lực bộc phát hẳn cũng không có mạnh như vậy mới phải, liên tục đánh lui 7-8 thanh pháp khí cũng không nhìn thấy hắn mảy may có dấu hiệu kiệt sức. Những người này tự nhiên không biết tên tu sĩ mặt đen trước mắt này tu vi thể tu còn hơn xa tại pháp lực của hắn. Pháp lực Lục Tiểu Thiên vận chuyển tới cực điểm đồng thời phối hợp với lực lượng nhục thân, lúc này tu sĩ mặt đen như là một kiện pháp khí hình người vậy. Bang! Đám người vây công Lục Tiểu Thiên rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, đối phương cuối cùng vẫn chỉ là tên tu sĩ trúc cơ kỳ, coi như có mạnh hơn, chung quy cũng phải có mức độ, chỉ cần bị mấy món pháp khí chém trúng, cho dù phòng ngự có cao đi nữa, nhưng trong lúc vô hình vẫn sẽ bị ngăn trở. Chỉ cần hắn bị khựng lại, dưới sự vây công của nhiều người như vậy, cũng chỉ có kết cục nuốt hận tại chỗ mà thôi. Chỉ là khi những người vừa mới thở phào nhẹ nhõm này, nhìn thấy cảnh tượng mấy kiện pháp khí lần lượt công kích lên người thanh niên mặt đen đều bị bắn ngược ra, lần nữa lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bên dưới lớp ngoại y bị chém rách kia, mơ hồ lộ ra một tầng lân phiến màu đỏ, nhìn qua cũng không biết là ngư lân hay là lân giáp. Nhưng lân giáp gì mà lại có phòng ngự đáng sợ như vậy? Không chỉ có thể ngăn cản vô số kiện pháp khí công kích, thậm chí còn có thể làm giảm đi lực lượng xuyên thấu của mấy kiện pháp khí khi công kích lên trên đó, không tốt, lui. Hết thảy chuyện phát sinh trước mắt vượt ra khỏi nhận biết của bọn họ. Tên thanh niên mặt đen trước mắt này đâu phải là một khôi lỗi sư. Căn bản gần như là tồn tại cận chiến vô địch trong tu sĩ trúc cơ kỳ, mà tình cảnh tệ hơn chính là bọn họ trước đó vì cho rằng sau khi giết chết tên thanh niên mặt đen này sẽ nhanh chóng cướp đoạt bảo vật, cho nên xông đến phía trước quá gần, lúc này khoảng cách với tên thanh niên mặt đen quá gần, chỉ có hơn một trượng, lúc này quay người lui trở lại, làm sao còn có thể kịp. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, hắn đợi chính là lúc này. Muốn chạy, vậy cũng phải nhìn coi hắn có đáp ứng hay không. Dưới tình huống khoảng cách xa, hắn muốn đuổi giết nhiều người như vậy khẳng định sẽ vô cùng bất lợi, nhưng dưới khoảng cách gần, lực bộc phát của lục giai thể tu căn bản không phải là thứ mà những người này có thể tưởng tượng. Trong ánh mắt hoảng sợ của chúng tu sĩ lao tới đoạt bảo trước đó, Lục Tiểu Thiên hét to một tiếng hét xông tận mây xanh, tốc độ không ngờ lần nữa tăng lên, chỗ hắn đứng chỉ để lại một cái bóng nhàn nhạt, mà kim đao kia trong tay đã vung lên chém tới, người chưa đến, đao khí đã tới. Ngăn hắn lại, không ít người điên cuồng hét lớn. Chỉ là những tu sĩ lao đến đoạt bảo này cũng không phải chung một lòng, đều ôm ý nghĩ thà ngươi chết còn hơn bản thân ta chết. Nếu như dám ngăn cản tên thanh niên mặt đen trước mắt này nhất định là phải chết, bọn họ tự nhiên không có ý nghĩ hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác, lúc này suy nghĩ duy nhất còn lại của bọn họ chỉ có một chữ, trốn. Kim đao tung hoành giống như một đầu kim long, đánh đâu thắng đó. Cùng với việc một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên tu sĩ trực tiếp bị liệt địa đao từ bả vai chém xuống, chém rụng hơn nửa bả vai, máu tươi tuôn trào. Bất quá cũng may Lục Tiểu Thiên cũng không có dư thừa tinh lực quan tâm tới tên này, từ bên người y nhoáng lên một cái đã lướt qua, phóng tới những tên tu sĩ khác. Liệt địa đao tung hoành như chỗ không người, những người này bởi vì tiếp cận khoảng cách quá gần, đều không thể chịu nổi lực bộc phát lúc này của Lục Tiểu Thiên. Liên tiếp mấy người bị liệt địa đao chém rụng, coi như không có chết ngay tại chỗ, nhưng đao khí của liệt địa đao nhập thể, cũng khiến cho những người này đã mất đi năng lực tái chiến. Đao khí sắc bén của đa nguyên pháp khí xâm nhập vào trong thân thể, ngay cả Lục Tiểu Thiên trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể chịu được, huống chi là những tên tu sĩ bình thường này. Lão tử liều mạng với ngươi, cũng có số kẻ cảm thấy tốc độ bản thân chạy trốn kém hơn lực bộc phát của tên thanh niên mặt đen này nhiều, tự biết không thể chạy trốn, liền trở nên điên cuồng. Không hề quan tâm tới kim đao đang chém xuống, một kiếm trực tiếp chém về phía đầu Lục Tiểu Thiên. Loại đấu pháp ý đồ dùng mạng đổi mạng này bức bách Lục Tiểu Thiên tự cứu mình, để mưu cầu một tia cơ hội để thở dốc, tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ là kết quả rất nhanh đã khiến kẻ này vô cùng tuyệt vọng, thân hình Lục Tiểu Thiên hơi nhoáng lên một cái, đầu hắn tránh đi, lợi kiếm của đối phương chém xuống bả vai hắn, chém lên trên hỏa giao lân giáp. Bang một tiếng, giống như là chém lên trên kim thạch vô cùng kiên cố bị văng ngược trở về. Trên thân kiếm truyền đến lực đạo phản chấn to lớn. Với thể trạng của Lục Tiểu Thiên, hoàn toàn có thể chịu được một đòn công kích như thế này. Trên mặt đối phương tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi, Lục Tiểu Thiên sắc mặt lạnh lẽo, liệt địa đao trực tiếp lướt qua cổ y, máu tươi từ đó phun ra xối xả, văng tung tóe bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt, Lục Tiểu Thiên đã phá vỡ sự vây công của mười mấy tên tu sĩ. Một hơi giết ra một con đường máu, trong đó có hơn 10 người không chết cũng tàn phế, đã mất đi sức chiến đấu, bị đao khí nhập thể ăn mòn, kêu thảm không thôi. Dưới loại khoảng cách gần chiến đấu khốc liệt như thế này, Lục Tiểu Thiên toàn thân đẫm máu, sát khí ngút trời tiếp tục điên cuồng giết tới. Lục Tiểu Thiên giết xuyên qua sự vây công của những người này. Vốn Trình Thao cũng đang phát ra đòn công kích Lục Tiểu Thiên, không nghĩ tới còn chưa đánh trúng người đối phương, chỉ trong chớp mắt, lúc này cự ly song phương đã chỉ còn hơn một trượng,